Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1731. Đường bá lăng hàn cũng không có lập tức tiến lên. Chỉ cần Trương Sung hai người không có gặp phải nguy hiểm tánh mạng, hắn cũng sẽ không đơn giản hiện thân. Làm như vậy, một là không muốn để cho hai người bị thương tự tôn, hay là miễn cho bọn họ dưỡng thành ỷ lại tâm lý. Nơi đây quá nguy hiểm. Chính là Lăng Hàn đều muốn nhắc tới 12 vạn phần cẩn thận. Đâu có thể nào thật làm lên bảo mẫu tới. Bất quá, Trương Sung hai người cũng không có dây dưa lâu lắm, cũng không có xảy ra chiến đấu, rất nhanh thì qua cửa đi. Được tin tưởng, đó là bởi vì Trương Sung cho mỗi người trả 10 khối tinh thạch. Tức giận đến Mạo Thư Ngọc không ngừng mà giơ chân, nhìn không được liền muốn đồng thủ, lại bị Trương Sung cho khuyên xuống. Nhân số song phương chênh lệch thật lớn. Hơn nữa nơi đây lại quá nguy hiểm. Một cái không khéo liền sẽ để chính mình bồi đi vào. Sao đủ tiền giải quyết sự tình đương nhiên là dùng tiền giải quyết rồi. Lại người. Trảm Trần Uyên mở ra thời gian hữu hạn. Làm sao cũng không có thể đem thời gian quý giá lãng phí ở như vậy tranh đấu bên trên. Lăng Hàn ba người cũng từ từ ung dung mà thẳng bước đi quá khứ, xem bọn hắn bộ dáng như vậy hình như là khách du lịch. Khi bọn hắn đi tới cái kia 13 người, phía trước lúc quả nhiên lại bị đối phương ngăn lại. Lăng Hàn giả vờ kinh ngạc, nói: mấy ca gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, muốn mượn điểm tinh thạch dùng một chút. Huyên đệ cũng sẽ không keo kiệt trợ giúp chúng ta một ít chứ. Một gã đường bá nói, mang trên mặt đùa cợt tiếu dung. Bọn họ cũng là nhãn quang tạc lợi, người nào dễ chọc, người nào không dễ chọc, liếc mắt là có thể thấy tinh tường. Lăng Hàn ba người. Lăng Hàn lập tức gật đầu. Điều này làm cho 13 danh đường bá đều là lộ ra tiếu dung. Bản thân còn không có đe dọa chỉ sợ. Đây nhất định là người nào tiểu gia tộc tộc nhân. Từ nhỏ được bảo hộ quá độ. Không có sáng thế cảnh tu vi mà thôi. Lão bà, chúng ta gặp phải người tốt, biết chúng ta nghèo, muốn đưa chúng ta tinh thạch. Kêu lên, vẻ mặt ngây thơ dáng dấp. 13 danh đường bá nhất tề ngất xỉu, ngươi là tiểu bạch vẫn là lỗ tai có chuyện. Tiểu tử, là các ngươi cho chúng ta tinh thạch. Có một gã đường bá nhìn không được cải chính nói. Đúng vậy, là các ngươi cho chúng ta tinh thạch. Lăng Hàn gật đầu còn đưa tay ra đến. 13 danh đường bá chỉ cảm thấy quấn quyết không gì sánh được. Tiểu tử này liền ngươi cùng ta đều không phân rõ sao. Một gã đường bá đảo. Sai rồi, là ngươi, a không, là chúng ta cho các ngươi tinh thạch. Cái này minh bạch chưa? Lăng Hàn tiếp tục gật đầu, nói: đúng vậy, các ngươi cho chúng ta tinh thạch cho nha. Vẻ mặt đứng đắn nói bậy, làm cho nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đều là nhịn được thật là khổ cực. Chỉ cảm thấy vị này phu quân thật là có điểm xấu tính. Nhất định là bị cái kia đại hắc cẩu làm hư. Đại hắc cẩu nếu như biết, nhất định sẽ phi thường phiền muộn. Rõ ràng chính là Lăng Hàn bản tính tối như vậy. Theo chân nó có nửa xu quan hệ. Tiểu tử, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Cầm đầu đường bá cuối cùng phản ứng lại, một mình ngươi ngốc cũng không thể hai nữ nhân này cũng giống vậy ngu chứ. Nhưng bây giờ một cách cũng không có hé răng, điều này hiển nhiên không đúng. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói: cuối cùng cũng không có ngốc đến ra, rốt cuộc biết. 13 danh đường bá đều tức giận, dồn dập trừng mắt. Tiểu tử, nếu như ở chỗ này khai chiến nói, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào sao? Cầm đầu đường bá lạnh lùng nói: chỉ cần bị bốn phía gai đá đụng tới một chút, ngươi ngay lập tức sẽ chết. Cho nên vẫn là đàng hoàng giao nộp tinh thạch. Hao tài tiêu tai, phản chính cũng không mắc. Một người chỉ cần 100 khối. Sách còn lên giá. 100 quá ít, chí ít 1 vạn một người. Lăng Hàn cũng là lắc đầu. Di tiểu tử này lại vờ ngớ ngẩn rồi không? Những thứ kia đường bá hai mặt nhìn nhau đều là không thể nào hiểu được lại còn có người ngại giao tiền thiếu. Bất quá, bọn họ tự nhiên sẽ không để ý kiếm nhiều một điểm, dồn dập gật đầu. Lăng Hàn vươn tay, nói. 1 người 1 vạn, 13 người chính là 200 ngàn, lão bà, ta coi là đúng không? Hắn trả về đầu đối với thiên phượng thần nữ cùng nữ hoàng hỏi, hai nữ đương nhiên rất cho mặt mũi gật đầu. Đường bá nhóm rồi lại giận, tiểu tử ngươi lại ở trêu chọc ta nhóm A. 13 người không phải hẳn là 130.000 sao? Có người vẫn còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm. Không muốn cùng hắn nhiều lời, bắt cướp sạch đồ trên người hắn. Đường bá đầu mục phẫn nộ nói trước xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Những người khác cũng dồn dập giống to hơn, bọn họ đã nhìn rất lâu rồi. Bành bành bành thỉnh thịch. Lăng Hàn tùy ý làm. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. 13 người liền bị hắn kể hết đánh ngã. Nếu không bị hắn lấy nguyên lực nâng. Những người này tuyệt đối đều phải bị dưới đáy gai đá xếp chết. Những thứ này đường bá đều là sợ choáng váng. Không nghĩ tới cái này nhìn như tiểu bạch phú nhị đại căn bản là giả heo ăn hổ. Thực lực mạnh mẽ e rằng lấy phục thêm. Bọn họ đã phải một khối thiết bản. Lăng Hàn mỉm cười, nói. 1 người 1 vạn trả không trả tiền. Những thứ này đường bá trăm miệng một lời. Lăng Hàn gật đầu triệt hồi đối với những người này áp chế, để cho bọn họ một lần nữa đứng ngay ngắn. Những thứ này đường bá đàng hoàng trả tiền. 1 người 1 vạn đặt là bọn hắn cực hạn. Có vài người còn chưa đủ. Hướng người khác mượn điểm. Lúc này mới kiếm ra gần 1 vạn. Chẳng những phía trước chặn đường cướp bóc thu hoạch toàn bộ giao ra. Chính là lão bà tiền vốn. Quan tài tiền vốn đều là móc cái khoảng không. Bọn họ đều là khóc không ra nước mắt. Thật nhiều năm nỗ lực đều là người khác làm giá y. Lăng Hàn một bên thu một bên cân nhắc. Dẹp xong 13 phần. Hắn không khỏi buồn bực nói. Làm sao thiếu 70 ngàn. Cái này 13 người không vừa lúc là 130.000 sao. Đại thiếu, 1 người 1 vạn, 130.000 vừa vặn. Đường bá đầu mục vẻ mặt đau khổ nói. Lăng Hàn đem khuôn mặt nghiêm. Ngươi lẫn ta sẽ không đếm một chút ấy ư, 13 người, 1 người 1 vạn, không phải 200 ngàn sao. Ngươi nha thật sẽ không đếm một chút. Đường thủ lĩnh tử có thể không dám chút nào phản bác. Cái này rõ ràng cho thấy Lăng Hàn đang cố ý đùa giỡn bọn họ. Nhưng bọn họ biết rất rõ ràng điểm ấy, rồi lại làm sao dám có thành kiến. Hết cách rồi. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là lại góp. Có thể góp tới góp đi vậy chỉ là kiếm ra 50 ngàn tinh thạch. Khoảng cách 70 ngàn còn có 20 ngàn chỗ hổng. Hết cách rồi. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là cầm suất thần thiết. Thánh liệu chờ đến để cân nhắc. Lăng Hàn dụng ý chính là đưa bọn họ tịch thu khoảng không. Đạt được mục đích sau đó. Hắn vỗ vỗ tay ly khai. Lưu lại cái này 13 người gương mặt khổ bức. Lão đại, chúng ta còn tiếp tục sao? Đường thủ lĩnh tử khóe miệng giật một cái, nói. Được rồi. Chúng ta hay là trở về. Đàng hoàng làm chúng ta rất có tiền đồ sơn tặc đi. Nơi đây quá nguy hiểm. Không thích hợp chúng ta. Còn lại đường bá đều là gật đầu đã bị Lăng Hàn làm lại nhiều lần ra bóng ma trong lòng tới. Không đề cập tới bọn họ. Lăng Hàn 3 người bước nhanh mà đi. Rất nhanh thì đuổi kịp Trương Sung bọn họ. Một lần nữa khống chế ở 10 dặm trong phạm vi. Đi tới đi tới. Xuyên trống không gai đá rốt cuộc tiêu thất. Chỉ còn lại có gập rình núi đá. Từng khối thiên hình vạn trạng. Nơi đây thuộc về hơi chút an toàn địa phương. Nhưng có chút núi đá cũng là yêu thú ngụy trang. Được cẩn thận đi ngang qua thời điểm. Một khối kia tảng đá đột nhiên gây khó khăn. Bọn họ vận khí không tệ. Một đường trên đều không có gặp phải tình huống như vậy. Lại là sau một canh giờ. Bọn họ đi tới một vách đá phía trước. Phía trên tất cả đều là từng cái huyệt động. Giống như là tổ ong. Những hang núi này đều có thể thông hướng Trảm Trần Uyên ở chỗ sâu trong. Nhưng con đường khác nhau không có cùng phiêu lưu. Nếu như chọn được nguy hiểm nhất cửa vào, vậy cũng chỉ có tự cầu đa phúc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1732. Tích lũy kinh nghiệm. Lăng Hàn bước nhanh hơn, có thể chạy tới dưới vách núi đá lúc Trương Sung hai người đã sớm mất dạng. Cái này vách núi trên có một loại thiên địa bí lực, ngăn cách ánh mắt cùng thần thức. Lăng Hàn chỉ biết là Trương Sung hai người vào vách núi ở trên một cái huyệt động. Có thể cụ thể là người cũng không biết. Hắn lắc đầu, nói. Hết cách rồi, cái này chỉ có thể dựa vào chính bọn nó. Nữ hoàng thì là không cho là đúng. Thân là một gã võ giả, đương nhiên không thể trông cậy vào người khác. Nếu không thì coi là tu vi cao tới đâu cũng là phế vật. Lăng Hàn gật đầu. Hai người này dám vào Trảm Trần Uyên, phải có đem sinh tử không để ý giác ngộ. Hơn nữa, không có mấy phần nắm chặt lại đâu. Mở ngoặc tròn chỗ này đóng ngoặc tròn dám vào nơi đây. Chúng ta cũng chọn một đồng lên đường đi. Bọn họ tùy ý tìm một cái cửa đồng, song song mà vào. Sơn đồng cũng không nhỏ, đủ để cho 5 người. Song song cũng sẽ không cảm thấy chen. Trong đồng rất đen. Dưới bàn chân cũng bất bình. Lớp 10 bước ai một bước. Cứ như vậy ô bảy bôi đen mà thẳng bước đi mấy giờ. Phía trước đột nhiên xuất hiện trắng như tuyết bạch sắc. Thiên địa cũng thay đổi được rộng mở trong sáng. Bọn họ đúng là đi tới một mảnh tuyết nguyên bên trong. Thật là cổ quái thiên địa hoàn cảnh. Tuyết lớn đầy trời. Mà tuyết địa lên cũng không có một cái cước bộ. Cũng không biết là ba người bọn họ người đầu tiên tiến nhập nơi này. Vẫn là người trước mặt cũng không để lại vết chân. Bọn họ tiếp tục đi tới. Chỉ là ở tuyết địa lên hơi mượn lực. Tuy là để lại vết chân, nhưng phi thường cản. Rất nhanh thì bị lạc tuyết che lấp. Không còn nữa gặp lại sau. Đi tới. Phía sau sơn động đã không còn nữa tái kiến. Cũng chỉ có mịt mờ bình nguyên. Không có đông tây nam bắc. Lăng Hàn phương hướng cảm giác tốt. Hắn thủy chung hướng về cùng sơn động hướng ngược lại đi tới. Lăng Hàn đột nhiên dừng bước. Hướng về bên trái nhìn lại. Nữ hoàng cũng lộ ra cảnh giới màu sắc, đồng dạng nhìn về phía bên trái. Nơi đó tuyết địa phát sinh hơi bò loanh quanh, một đường từ đằng xa kéo dài qua đây. Đi tới bên cạnh bọn họ lúc, tuyết đọng phá vỡ. Lộ ra tới một con to lớn móng vuốt. Hướng về Lăng Hàn ba người đánh. Ngay sau đó, một đầu quái vật lớn cũng theo trong đống tuyết phát hiện xuất hiện. Đó là một đầu to lớn bạch hùng. Có thể trên lưng lại còn dài một đôi biên bức tráng cánh. Đỏ rực như lửa. Dường như đang thiêu đốt. Nữ hoàng lạnh rên một tiếng đi phía trước đứng một bước. Một ngón tay vẽ ra, nhất thời kiếm khí tận trời. Phúc! Bạch hùng máu tươi. Nó phát sinh một tiếng bị đau chu lên. Vội vã vỗ cánh trở ra. Máu tươi vấy xuống. Ở tuyết trắng lên để lại đỏ thấm hoa mai ấm. Tiếng gào này sau đó, xa xa lập tức có sống to đáp lại. Chấn đắc tuyết đọng đều giống như mất đi trọng lực. Toàn bộ sông ngược lên trời. Thẳng đến tiếng gào này dừng lại. Mới một lần nữa rơi xuống đất. Lăng Hàn trầm nói rằng, đây tuyệt đối là Trảm Trần Oai, vượt xa khỏi sáng thế cảnh tầng thứ. Thì ra đầu này bạch hùng chỉ là tiểu nhân. nữ hoàng cũng không có lưu thủ, ngươi tới đánh lén chúng ta, đó cũng không có lưu mạng ngươi đạo lý. Nàng cường thế không gì sánh được, mấy chiêu bên trong là có thể đem đầu này bạch hùng giải quyết. Xa xa, một đầu lớn vô cùng bạch hùng xuất hiện, chấn động lấy hai mảnh hỏa diễm cánh. Một cái vỗ cánh chính là trên trăm dặm, đang hướng về bọn họ bên này bay tới. Phát sinh vội vàng tiếng kêu, nó sắp không chịu nổi. Đại bạch hùng thì là giống giận liên tục, phảng phất tại hướng Lăng Hàn bọn họ cảnh cáo. Nếu là bọn họ dám can đảm sát hại tiểu bạch hùng, vậy bọn họ cũng đừng hòng sống mệnh. Lăng Hàn không chút nào để trong lòng lên, lẽ nào bọn họ nương tay, đầu này lớn sẽ bỏ qua bọn họ. Hắn đem thiên phượng thần nữ thu vào hắc tháp, thân hình bắn lên, liền hướng về đại bạch hùng nghênh đón. Oanh, hắn dương đồng khởi cửu thiên hỏa, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể lấy uy hiếp được Trảm Trần thủ đoạn. Nữ hoàng thống hạ sát thủ, chỉ là hai chiêu sau đó, tiểu bạch hùng liền ai ô một tiếng, bị chém rụng thần hồn. Đại bạch hùng nhất thời phát sinh giống giận rung trời, nó hướng về Lăng Hàn cường thế đánh tới, muốn nghiền nát nơi này mọi người. Lăng Hàn đánh ra lôi đình kiếm pháp, cửu thiên hỏa đạo tắc bám vào ở kiếm khí chung, tràn đầy lực phá hoại. Có thể đại bạch hùng chính là Trảm Trần cấp bậc yêu thú, càng là trời sinh khí lực mạnh mẽ. Kiếm khí chém tới cư nhiên chỉ có thể tước mất mấy túm bạch mao mà thôi. Ba, Lăng Hàn bị một cái tát đánh bay, đau nhức đánh tới, làm cho hắn một mạch nhe răng. Người này cũng không nhất Trảm, mà là nhị Trảm. Bằng không không có khả năng làm cho hắn đau đến mỗi một cây đầu khớp xương đều muốn gãy liệt. Lăng Hàn hướng về nữ hoàng rơi đi, tự tay nhấn một cái, đem nữ hoàng thu vào hắc tháp. Thuận tiện cũng không có lãng phí tiểu bạch hùng, cùng nhau thu vào. Sáng thế cảnh yêu thú thịt vẫn là phi thường tư bổ. Đại bạch hùng nộ đến phát cuồng, hai người kia loại giết nó con nối dòng, liền thi thể đều không thừa. Nó hướng về Lăng Hàn phát khởi mãnh công, làm sao cũng không thể thả hắn còn sống rời đi. Lăng Hàn cùng đại bạch hùng tử chiến, hắn đột phá Trảm Trần sắp đến, cùng loại này cấp số yêu thú đại chiến, khẳng định có lợi thật lớn. Mà lần cân nhắc tiên vực, chí ít ở tiên vương cấp thế giới phía dưới, có thể ở sáng thế cảnh làm đến bước này cũng chỉ có Lăng Hàn. Bằng không, ai có thể cùng một cái nhị Trảm mạnh mẽ người đang đối mặt oanh. Chẳng qua Lăng Hàn cũng không chịu nổi, hắn thần cốt xa xa còn không có đạt được có thể cùng nhị Trảm mạnh mẽ người đối kháng trình độ. Mỗi một lần đối oanh cũng làm cho xương của hắn xuất hiện vết rạn, bất diệt thiên kinh căn bản không kịp chữa trị, làm cho hắn đầu khớp xương ở trên vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Lăng Hàn vận chuyển một giọt không dịch thật dịch, trong nháy mắt đem thương thế khép lại. Lần thứ hai sinh long hoạt hổ mà bắt đầu liều mạng. Nhưng đây chỉ là lặp lại một lần hắn thụ ngược đãi quá trình. Không bao lâu, hắn lần nữa đầu khớp xương toàn bộ toái. Lúc này đây hắn không có lại vận chuyển bất diệt chân dịch mà là tiến nhập hắc tháp. Không sai biệt lắm, hắn đã chiến đấu thật lâu, nên hảo hảo thể ngộ một chút quá trình chiến đấu, hóa thành hắn lính ngộ. Luân hồi thủ dưới, Lăng Hàn một bên dưỡng thương một bên tinh tế hiểu tường tận trong chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ, làm sâu sắc đối với Trảm Trần lực lượng giải khai. Phía trước hắn tuy là cùng Đinh Hổ đã giao thủ, có thể Đinh Hổ quá căn bản không thể làm bị thương hắn, Đinh Diệu Long lại quá mạnh mẽ, đồng dạng không được chui luyện hiệu quả. Đầu kia đại bạch hùng thì là vừa vặn đã làm cho hắn bị thương vết thật mệt mỏi, lại không đến mức lập tức uy hiếp được hắn sinh mệnh. Như lần này là chém chính mình một đao, ta đã có niềm tin tuyệt đối có thể hoàn mỹ Trảm Trần. Nhưng nếu là Trảm Thiên mà một đao, ta cũng là một điểm nắm chắc cũng không có. Lăng Hàn tổng kết đạo. Không có việc gì. Hắn bây giờ còn chưa có thực sự tiếp xúc đến cái thiên địa này bí lực. Đến lúc đó nhất định sẽ có một loại khác cảm ngộ. Ba người ra hắc tháp. Đại Bạch Hùng sớm đã ly khai. Bốn phía lại có từng cái hố to. Nghĩ đến chắc là đầu kia Đại Bạch Hùng đang tìm không đến Lăng Hàn phía sau cho hả giận gây nên. Bọn họ bước nhanh ly khai. Sau gần nửa ngày. Nghĩ đến đã đi ra đầu kia Đại Bạch Hùng lãnh địa. Có thể bốn phía vẫn là một mảnh trắng xóa. Hoàn cảnh cũng không có chút nào biến hóa. Nơi đây quá không an toàn. Lăng Hàn ba người trên đường lại bị vài sóng công kích. Ngoại trừ Bạch Hùng bên ngoài. Còn có tuyết điêu. Băng lang. Tuyết báo. Có khi là sáng thế cảnh. Có thì là chạm trần. Nếu như sáng thế cảnh. Trực tiếp làm thịt thu vào hắc tháp. Cái này huyết nhục chính là đại bổ chi vật. Đương nhiên không thể lãng phí. Mà chạm trần. Lăng Hàn sẽ gặp đi tới chiến lên một trận chiến. Lấy tích lũy cảm ngộ. Nữ hoàng cũng vơ. Dơ. Tị. Lơ. Lơ. Dơ. Gơ. Sẽ cùng nhất chạm yêu thú đấu dưới. Nàng tu xuất ra tiên thai. Mười thân có thể chia sẻ ăn đến thương tổn. Lực phòng ngự tuy là không thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Có thể miễn cưỡng cùng nhất chạm oanh hơn mấy vẫn là có thể. Vợ chồng son cứ như vậy một đường đi tới một đường chiến đấu. Làm cho thiên phượng thần nữ không ngừng hâm mộ. Nàng liền xa xa không có thực lực như vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1733. Tranh phạt lại là vài ngày sau bọn họ rốt cuộc đi ra mảnh này tuyết địa. Phía trước là một con sông, nước sông hỗn độn như sáng thí chi sơ mấu sông. Cái này sông là không thể trực tiếp chảy vào bằng không ai cũng đỡ không nổi lực lượng như vậy, sẽ bị hóa đảo. Sau đó chính là đi ngược dòng mà đi. Đến con sông đầu nguồn phủ cận. Lại lên bờ mà đi. Liền không sai biệt lắm là chạm trần uyên chỗ sâu nhất. Con sông phía trên cũng không có thể phi hành. Hơi nước bốc hơi bên trong. Có đại đạo quy tắc hóa thành các loại lợi khí. Đơn giản liền có thể đem chạm trần. Phân hồn. Tiên phủ các chờ mạnh mẽ người đều là chém dụng. Muốn qua sông, liền chỉ có đem bờ sông đặt hữu cây cối phạt, làm thành thuyền mới được. Tới nơi đây. Mặc kệ phía trước lựa chọn là người sơn động. Cũng sẽ ở trong con sông này một lần nữa hội tụ. Không có thể người tới nơi này cái kia cơ bản cũng là chết rồi. Nơi này cây, phi thường chân quý. Không chỉ là có thể dùng đến chế thuyền, phía trên kia kết trái quả thực cũng là bảo vật được xưng là chạm trần quả. Cố Sanh nghĩ ý, đây là dùng để trợ giúp chạm trần. Cũng không phải quả thực chung bao hàm chạm trần lực lượng cùng thể ngộ. Mà là đang ăn loại trái cây này về sau. Có thể hấp thu cái này bí cảnh trong thiên địa chi lực. Vì vậy, nếu như một hơi phục tốt nhất nhiều chạm trần quả, liền có thể ở chạm trần thời điểm hội tụ càng nhiều hơn thiên địa bí lực. Chém xuống một đao này có thể càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, ngươi nếu như thiên tư vô song, bằng vào bản thân lính ngộ là có thể vô hạn điều động nơi này thiên địa bí lực. Vậy cũng không cần chạm trần quả trợ giúp. Đây là dệt hoa trên gấm dùng, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chính mình lính ngộ. Lăng Hàn ba người nhịp sông mà đi. Bọn họ nhất định phải nhanh tìm được cây cối chế thuyền. Bằng không đi lên trước nữa. Bờ sông sắp biến mất. Căn bản là không có cách thông hành. Vận khí của bọn hắn không sai. Rất nhanh thì tìm được rồi một gốc cây thương thiên đại thụ. Lăng Hàn tế xuất tiên ma kiếm. Một kiếm liền đem đại thụ chặt đứt. Sau đó tước mất vỏ cây. đem đại thụ cưa thành một đoạn một đoạn, sau đó lấy vỏ cây bện thành thừng, đem các loại đầu gỗ chói đến cùng nhau, chế thành một cái đơn sơ bè gỗ. Như vậy việc nặng đương nhiên là Lăng Hàn một người bọc. Chỉ là hắn còn chưa hoàn thành sau cùng bước mở ngoặt tròn đi, liền thấy một nhóm bốn người đã đi tới. Chứng kiến gần làm xong bè gỗ lúc, tất là lộ ra vui sắc. Đem bè gỗ buông, các ngươi có thể lăn. Một gã nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ nói. Trong bốn người có ba cái chỉ là sáng thế cảnh, nhưng một tên sau cùng cũng là vị Trảm Trần lão tổ. Bởi vì là yếu nhất Trảm Trần, cho nên lần này là cố ý tới đây tiến hành lần thứ hai Trảm Trần. Bằng không ở bên ngoài, bản thân hắn có thể ngưng tụ không được đầy đủ Trảm Trần lực. Coi như chỉ là yếu nhất Trảm Trần, có thể Trảm Trần chính là Trảm Trần. Đối với sáng thế cảnh đó là tuyệt đối nghiền ép. Vì vậy bọn họ tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả. Cái kia nhất Trảm lão tổ nhìn qua ước chừng chừng 50 tuổi. Hắn giữ lại râu ngắn, hai tay cõng ở phía sau, một bộ xem thường dáng dấp. Lần này chẳng những hắn muốn nhị Trảm, còn có một cái nhiệm vụ, chính là hộ tống trong gia tộc ba cái thanh niên nhân cùng nhau Trảm Trần. Đây cũng là bọn họ Tề gia nhất huy hoàng thời khắc. Lại có ba gã tiểu bối đồng thời tiến hành Trảm Trần. Nếu như đều có thể thành công, cái kia Tề gia thực lực sẽ được bay vọt. Đáng tiếc là Trảm Trần nào có dễ dàng như vậy thành công. Một vạn người tiến hành Trảm Trần, có thể có một cái thành công liền tốt vô cùng. Đây là cái cửu tử nhất sinh gian nan đường. Lăng Hàn quét bốn người này liếc mắt, nói. Muốn làm cường đạo, mạnh mẽ cái gì trộm, chúng ta mạnh hơn các ngươi, ngươi phải theo chúng ta phân phó làm việc bằng không. Lúc trước cái kia thanh niên nhân nói trên mặt có lành lạnh sát khí. Nơi này chính là thiên địa bí cảnh, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Vô luận dẫn theo cái gì bí bảo cũng không thể cùng bên ngoài bắt được liên lạc. Vì vậy, chỉ cần không có người mục kích, bọn họ hoàn toàn có thể giết người diệt cái. Lăng Hàn lắc đầu, hướng về hai nữ nói. Xem ra tránh không được muốn đánh một trận. Nữ hoàng tự nhiên không sợ. Lăng Hàn trước đem thiên phượng thần nữ thu vào hắc tháp, sau đó nói. Ngươi phải lớn hay là nhỏ? Nữ hoàng chiến ý hừng hực. Được, nhịn không được liền gọi. Lăng Hàn cười nói. Nhất Trảm lão tổ, hắn thật đúng là không sợ. Dù cho làm không xong cũng uy hiếp không được hắn sinh mệnh. Nữ hoàng dẫn đầu xuất thủ, hướng về kia Nhất Trảm lão tổ công tới. Rầm rầm hưu, cửu phân thân đều xuất hiện. Là được 10 cái nữ hoàng. Bất quá, cửu phân thân cũng không có mặt che xa mỏng. Vô song dung nhan nhất thời làm cho đối phương bốn người thấy con mắt đều là thẳng. Muốn chết, trên đời này làm sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Chỉ là nữ hoàng vừa ra tay, cái kia Nhất Trảm lão tổ vẫn là khuôn mặt có chút động. Cường đại như vậy đã vượt xa khỏi sáng thế cảnh tầng thứ. Tuy là cùng Nhất Trảm còn có khoảng cách rất lớn, lại đủ để xưng là nửa bước Trảm Trần, tuyệt đỉnh thiên tài. Cái này Nhất Trảm lão tổ cười to. Tiên nhân tuy là chặt đứt liễu Trần Duyên, có thể cũng không đại biểu cũng Trảm Trần thất tình lục dục. Hắn hướng về nữ hoàng tự tay chộp tới. Dù cho nữ hoàng nửa bước Trảm Trần thì như thế nào, ở chân chính Trảm Trần trước mặt vẫn là yếu không chịu nổi một kích. Có thể sự thực cũng là gây ngạc nhiên. Nữ hoàng tính sai rất mạnh, cái kia Nhất Trảm lão tổ cư nhiên không cách nào ở mấy chiêu bên trong đem nữ hoàng trấn áp. Bất quá, mấy chiêu không trấn áp được cũng chính là nhiều hơn nữa mấy chiêu công phu. Lăng Hàn cũng xuất thủ, hướng về kia ba gã sáng thế cảnh vỗ tới. Tề ra ba cái tiểu bối đều là hừ lạnh, dồn dập xuất thủ đánh trả. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Thình thịch. Một gã Tề gia tiểu bối nhất thời bị đánh bạo nổ. Trực tiếp hóa thành huyết vũ. Liền một khối hoàn A3 chỉnh huyết nhục cũng không thể tìm được. Hắn thấy bốn người này so với cái kia Đường Bá còn muốn ghê tởm. Cho nên, hắn thích hợp bá ngược lại thủ hạ lưu tình. Chỉ là cướp sạch bọn họ. Nhưng bây giờ cũng là xuất thủ vô tình. Tề gia khác hai gã thanh niên nhân đều là phát sinh giống giận, vừa tức giận lại là sợ, bởi vì này cũng có thể phát sinh ở thân thể của bọn hắn bên trên. Làm sao có thể mạnh như vậy? Cái kia Nhất Trảm lão tổ cũng là kinh hãi mất sắc. Hai cái này thanh niên nhân đều là quá siêu phàm. Một cái so với một cái mạnh mẽ. Làm sao có thể, nếu quả thật là cái gì vương giả cấp bậc, hắn phải có nghe thấy mới được. Các ngươi chết tiệt. Cái kia Nhất Trảm lão tổ một trưởng đem nữ hoàng đánh bay. Quay đầu hướng về Lăng Hàn đánh tới. Nếu không ngăn cản, hai người khác tiểu bối cũng muốn chết. Lăng Hàn không để ý chút nào, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia hai gã tiểu bối lướt đi. Phúc! Thừa dịp cái kia Nhất Trảm lão tổ còn không có xếp đến. Lại là một gã Tề gia tiểu bối bị Lăng Hàn oanh ngã xuống. Bị chết triệt để. Cái kia Nhất Trảm lão tổ sắp điên rồi. Nhưng rốt cuộc phi thân tới. Một trường ấm về phía cuối cùng tên kia tiểu bối. Đem đối phương thu vào qua không gian thần khí chung. Cái này hắn sẽ không có cố kỵ. Xoay người hướng về Lăng Hàn cuồng oanh đi. Để cho ngươi 100 chiêu có thể đánh thương ta coi như ngươi thắng. Lăng Hàn cười nói. Bành bành bành. Cái kia Nhất Trảm lão tổ nén dần xuất thủ. Lực công kích đó là bực nào các chờ cuồng bạo. Nhưng đánh ở Lăng Hàn thân lên chỉ có thể làm cho hắn dày đây mai đó. Cũng là không hề thực chất tính thương tổn. Hắn không khỏi hoảng sợ, đây là như thế nào quái vật a? Đừng nói sáng thế cảnh coi như đồng dạng là Nhất Trảm lão tổ cũng không khả năng mặc hắn loạn như vậy oanh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1734. Thủy Mẫu Lăng Hàn cũng không có một mực bị đánh, hắn vận chuyển ra Cửu Thiên Hỏa, oanh, liệt diễm đốt trời. Kia Nhất Trảm lão tổ lập tức quay ngược lại. Hắn cảm giác có dũng khí. Nếu như bị ngọn lửa này đụng phải một hồi mà nói, hắn sẽ bị miễn cưỡng đốt diệt. Rút lui thẳng đến bên ngoài trăm trượng. Hắn mới dừng lại. Con mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa kia. Sắc mặt âm tình bất định. Hắn bình tĩnh tâm thần. Lại cẩn thận nhìn. Phát hiện mình chuyện bé xé ra to. Ngọn lửa này quả thật rất đáng sợ. Nhưng muốn oanh phá hắn phòng ngự cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thật kỳ quái, vừa cho hắn một loại lòng rung động cảm giác. Có thể trên thực tế cũng không phải là rất mạnh. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, dâng lên một cái nhượng hắn không thể tin được ý tưởng. Trong truyền thuyết, tiên vực tổng cộng có 9 loại tổ hỏa. Chính là hết thảy hỏa diễm ngọn nguồn. Cũng có thể coi như là hỏa hệ quy tắc trực tiếp nhất diễn hóa. Có người đã từng dự ngôn, nếu có thể hết cửu đạo tổ hỏa, liền có thể thành tựu mạnh nhất hỏa hệ quy tắc. Áp đảo vạn vương bên trên. Chẳng lẽ đây là trong đó một đạo tổ hỏa. Bằng không mà nói. Rõ ràng mới sáng thế cảnh mà thôi. Tại sao phải cho hắn một loại đụng xe chết sơ. 27 giáo sứ kiêng kỵ. Tiểu tử này đến thiên chi may mắn. Lại luyện hóa một đạo tổ hỏa. Kia Nhất Trảm lão tổ con mắt đều đỏ. Như vậy chí bảo chính là tiên vương đều không nhất định đụng đến. Lại bị một cái tiểu tiểu sáng thế cảnh sở hữu. Hắn muốn đoạt lấy cái cơ duyên này. Ha ha ha ha, bổn tòa muốn. Kia Nhất Trảm lão tổ hướng Lăng Hàn bắt đi trên hai tay quấn vòng quanh đạo tắc, này chân mà đối kháng Cửu Thiên Hỏa. Lăng Hàn thở dài. Hội tới nơi này nhị trảm lão tổ khẳng định đều là tại nhất trảm lúc vô cùng miễn cưỡng qua được Bắc Huyền Minh ngoại lệ. Có thể coi là như thế. Hắn cái này sáng thế cảnh bên trong vương vẫn không cách nào địch nổi như thế nước trảm trần lão tổ. Tiên phàm chi biệt. Chinh lệch thật sự là lớn thượng thiên a. Khó trách nhiều người như vậy đều là lòng tin tràn đầy. Cho là bây giờ chinh lệch lớn hơn nữa cũng không sợ. Chỉ cần bước vào trảm trần. Tương đương với vừa theo cùng cùng khởi bước tuyến lên đường. Ha ha, hôm nay tới đây thôi, lần gặp mặt sau lúc, lại chém ngươi đầu chó. Lăng Hàn ném ra bè gỗ, cùng nữ hoàng cặp tay đi, không lưu kia nhất trảm lão tổ ở phía sau giống giận. Không có cách nào trong sông có đại đảo vỡ bờ, có lẽ chỉ có tiên vương mới có thể hoành độ. Phải nhanh một chút trảm trần. Lăng Hàn thận trọng nói. Nữ hoàng rất tán thành gật đầu. Chớ nhìn bọn họ tại sáng thế cảnh bên trong vô địch. Có thể gặp phải nhất trảm lão tổ đều phải bó tay phượt chân. Đây thật là để cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Nước sông lưu tốt cực nhanh cũng không có cái gì đợt sóng văng lên, bình tĩnh có chút đáng sợ. Nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm nước sông nhìn mà nói, có thể phát hiện có đại phù hiệu cuồn cuộn. Đáng tiếc, sông nước này không cách nào uống. Bằng không đối với tu luyện thủy hệ đại đạo vũ giả mà nói, tướng này là chí bảo. Trong nước không có sinh linh, cái này cũng rất bình thường. Muốn có thể ở nơi này dạng trong sông sống sót. Vậy dạng này sinh vật liền phải là cấp bậc tiên vương. Hù chết người. Đi con sông ngọn nguồn. Tiểu tháp đột nhiên mở miệng. Tiến vào tiên vực sau khi. Tiểu tháp giống như ẩn thân. Căn bản không có giải thích qua Lăng Hàn. Theo như nó lại nói. Tiên vực linh khí đầy đủ. Đối với nó. Rất nhiều giúp ích, cho nên mới lười để ý Lăng Hàn. Không nghĩ tới bây giờ lại chủ động mở miệng. Lăng Hàn tại trong ớt nói. Ngươi vừa mở miệng chuẩn không chuyện tốt. Có phải hay không lại ở chỗ này phát hiện thứ gì đối với ngươi khôi phục hữu ích? Tiểu tháp suy một tiếng, nói. Ta hoài nghi nơi này có thiên địa thủy mẫu. Nguyên bổn định tác thành ngươi. Có thể ngươi nếu nói như vậy, ta đây cũng lười xen vào việc của người khác. Chờ đã, các loại, cái gì là thiên địa thủy mẫu? Lăng Hàn vội vàng truy hỏi. Đã có thiên địa sinh dưỡng cửu đại tổ hỏa, tại sao lại không thể có giống nhau tầng thứ thủy mẫu đây? Tiểu tháp từ tốn nói, sau đó liền không lên tiếng. Tổ hỏa thủy mẫu, một cái cấp bậc. Lăng Hàn tê một tiếng, nói. Ta giống vậy có thể luyện hóa trở thành ta bổn nguyên chi lực. Trên lý thuyết như thế. Bất quá, ta bây giờ căn bản không muốn giúp ngươi được đến thiên địa thủy mẫu, vậy thì hoàn toàn không thể. Kháo cái này ngạo kiều tháp, không phải là nho nhỏ nói nó một câu sao? Lăng Hàn thở dài, nói. Không nên nháo, nói đứng đắn. Tiểu tháp hừ hừ mấy tiếng, mới nói. Con sông này vô cùng có thể là thiên địa thủy mẫu tạo thành. Ngươi ngược dòng ngọn nguồn mà nói. Hẳn liền có thể phát hiện thủy mẫu tồn tại. Ta thế nào thu? Sông nước này căn bản là không có cách đụng chạm, đụng chính là một cái chữ chết. Không có ta chỉ điểm, ngươi dĩ nhiên là chết chắc, có thể có ta tồn tại kia hết thảy liền không giống nhau. Tiểu tháp ngạo nghễ nói, nhưng cũng không nói tiếp nữa. Rõ ràng, nó còn nhớ thù đây. Tiểu tháp ngoan ngoãn, vừa mới là ta nói chuyện nặng. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Nếu đổi lại là địch nhân mà nói hắn còn có thể đánh ngã. Có thể ngạo kiều tháp ở trong cơ thể hắn. Hắn nhưng là không có biện pháp nào. Tiểu tháp lại sắp xếp hồi cái giá, mới nói. Thật ra thì cũng rất đơn giản. Ngươi luyện hóa cửu thiên hỏa làm bản nguyên. Chỉ cần lấy cửu thiên hỏa bọc tự thân. liền có thể bảo đảm chính mình không chịu thủy mẫu chi hại. Lăng Hàn hoài nghi cửu thiên hỏa chém liên tục trần cũng không có đạt tới, thế nào đối kháng như vậy thủy mẫu. Ngu xuẩn, cũng không phải là muốn ngươi cùng thủy mẫu trực tiếp đối kháng. Đây chẳng qua là thủy mẫu tràn lan đi ra từng tia khí tức mà thôi. Nếu là cửu thiên hỏa ngay cả cái này cũng không thể đối kháng mà nói, kia còn có tư cách gì xưng là tổ hỏa. Tiểu tháp không cho là đúng. Có thể ta còn muốn đi chạm trần, nếu là lệch phương hướng. Lăng Hàn do dự. Bỏ qua lần này chạm trần cơ hội. Vậy phải sao đợi thêm ngàn vạn năm? Hoặc là lần nữa đi tìm khắc mở ngoặt tròn đừng đóng ngoặt tròn chạm trần chi địa. Khả đồng dạng phải đợi ngàn vạn năm mà nói. Hắn nhất định là lựa chọn trước đột phá chạm trần. Sau này đi vào nữa thu thủy mẫu. Ai, ta làm sao lại than thượng ngươi như vậy ngu xuẩn chủ nhân. Tiểu tháp than thở. Toàn bộ bí cảnh đều hẳn là từ thiên địa thủy mẫu tạo thành. Ngươi muốn là có thể được thủy mẫu mà nói. Kia coi như là tại thiên địa chi lực nồng nặc nhất địa phương tiến hành chạm trần. Như thế vẫn chưa đủ. Lăng Hàn nhất thời như chút được gánh nặng, cái này thì quá tốt, hai cái đều không trễ nai. Cửu thiên hỏa đã vô cùng trâu bò. Nếu là hắn còn có thể lại thu một đạo thiên địa thủy mẫu thành vì chính mình bổn nguyên chi lực. Vậy hắn chiến lực lại đem cường đại đến mức nào? Hắn đem chuyện nào nói cho nữ hoàng cùng thiên phượng nữ thần? Hai nàng dĩ nhiên đều là đồng ý hắn đi thu thủy mẫu. Ngược lại nữ hoàng có thể tiến vào hắc tháp, đến thủy mẫu nơi mới đi ra. Ở nơi này tiến hành chạm trần. Lăng Hàn từng trưởng địa đánh ra thúc đẩy đến bè gỗ tiến tới. Dọc theo đường đi, hắn cũng đuổi kịp rất nhiều người. Chỉ thấy có chút bè gỗ tại gặp nhau chi sau đó phát sinh đại chiến. Người bề trên chỉ cần bị đánh rơi vào nước, vậy thì tuyệt đối xong đời. Lại đi một đoạn đường, hắn ngoài ý muốn phát hiện Trương Sung cùng Mạo Thư Ngọc, liền lại đi theo phía sau bọn họ. Quyết định này của hắn phi thường chính xác. Bởi vì này hai người gặp phải chừng mấy đợt công kích. Một lần cuối cùng lúc bọn họ vô lực hóa giải. Hay lại là Lăng Hàn xuất thủ. Thay bọn họ giải quyết nguy hiểm. Mạo Thư Ngọc tinh mắt. Nhận ra Lăng Hàn. Trương Sung thì là ngượng ngùng. Nghĩ đến trước đây đối Lăng Hàn thái độ. Bây giờ người ta lại là bất kể hiểm khích lúc trước địa hỗ trợ. Nhưng hắn cảm giác tâm lý thật áy náy. Lăng Hàn liền theo của bọn hắn mà đi. Hai ngày sau, bọn họ lên bờ. Từ nơi này liền có thể thông hướng tối hậu chạm trần chi địa. Nhưng đồng dạng cũng là chạm trần uyên bên trong nguy hiểm nhất địa phương. Xưng là tử vong quận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1735. Giữa hồ chạm trần. Ô, các ngươi thế nào không cùng chúng ta cùng đi? Mạo Thư Ngọc kỳ quái hỏi. Tới đây liền hẳn lên bờ, đi tử vong quật. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói. Các ngươi đi trước, chúng ta còn muốn đi một địa phương khác. Một địa phương khác. Tới chạm trần uyên không phải là chạm trần ấy ư. Vậy thì chỉ cần đi một chỗ cuối cùng chi địa. Tử vong quật. Đi địa phương khác làm sao? Có thể Lăng Hàn không nói. Mạo Thư Ngọc mặc dù hiếu kỳ vô cùng, nhưng cũng hỏi cũng không được gì. Không thể làm gì khác hơn là mang theo đầy bụng không hiểu cùng Trương Sung tiến tới. Lăng Hàn ba người là tiếp tục bên trên bè gỗ đi ngược dòng nước. Mang tới Trương Sung hai người đưa tới đây. Lăng Hàn cho là mình đã không phụ Mạo đại nhờ. Thế nào cũng không khả năng toàn bộ hành trình trông chừng làm hai người này bảo mẫu. Ba người bên trên bè gỗ. Lại thấy Phó Hiểu Vân. Bắc Huyền Minh vừa vặn chạy tới. Có thể nhường cho người kinh ngạc là. Bọn họ lại cũng không có lên bờ. mà là tiếp tục nhịp thủy mà đi, giống như cũng là hướng về phía thủy mẫu đi. Song phương ánh mắt nhất thời đan vào một chỗ. Phó Hiểu Vân bất động thanh sắc, Bắc Huyền Minh thì là tại khóe miệng nâng lên một đạo dễu cợt biểu tình, nói: chính là run dế cũng có tư cách cùng bản thánh tử đồng hành. Há, ngươi biết này con sông ngọn nguồn là cái gì không? Lăng Hàn cố ý hỏi. Bắc Huyền Minh rên một tiếng, nói: bản thánh tử cần phải nói cho ngươi sao? Hẳn là ra vẻ hiểu biết chứ? Lăng Hàn cười ha ha. Bắc Huyền Minh nhất thời lộ ra sát ý, nho nhỏ này run dế lại dám dễu cợt chính mình. Hắn nhất thời liền phải ra tay, lại bị Phó Hiểu Vân đè xuống đến, không thể làm gì khác hơn là khó chịu thu tay lại. Phó Hiểu Vân xem lấy Lăng Hàn, nói: ta là đến gia tộc một vị trưởng bối chỉ điểm. Muốn loại khác chạm trần mà nói, liền chỉ có đi con sông này ngọn nguồn. Nơi đó thiên địa bí lực mới đủ để duy trì. Nàng dừng một cái, tựa hồ đang nhìn Lăng Hàn biểu tình biến hóa. Có thể Lăng Hàn lại làm sao có thể động thanh sắc. Nàng liền lại nói: ngươi lại là vì sao phải đi con sông cuối? Loại khác chạm trần đó chính là chạm thiên địa một đao. Đối phương là tam tinh thế lực truyền nhân, biết có thể chạm thiên địa một đao cũng không kỳ quái. Nhưng nhượng Lăng Hàn thầm kêu may mắn là, nguyên lai đến tại Đại Hà ngọn nguồn mới có thể chạm thiên địa một đao. Tử vong quật bên trong cũng không cách nào làm được. Mạo Đại Trung Quy cũng chỉ là suy đoán chạm Trần Uyên có thể để cho hắn chạm thiên địa một đao. Có thể giới hạn cảnh giới cùng lịch duyệt, làm sao có thể cùng tiên phủ cảnh hào môn so sánh. Ngược lại rất tốt, cảm ơn tiểu tháp. Nếu không có nó nhắc nhở, Lăng Hàn chạm thiên địa không được. Hoặc là bị cắn trả bị thương nặng thậm chí tử vong. Hoặc là chỉ có thể mang tới một đao kia chém tại trên người mình. Lăng Hàn cười cười, nói: đúng dịp, ta cũng muốn loại khác chạm trần. Ha ha ha, bằng ngươi xứng sao? Bắc Huyền Minh cười to. Vẫn ở bài tam tinh trong thế lực, chạm thiên địa mà vào chạm trần cũng không phải gì đó bí mật. Có thể biết là một chuyện, có thể làm được hay không là lại là một chuyện. Bắc Huyền Minh đã từng muốn chạm thiên địa một đao, nhưng cuối cùng lại không có thể chém đi xuống. Một đao này hay lại là chém tại chính mình Trần Duyên bên trên. Hiện tại ở một cái không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử lại cũng nói muốn loại khác chạm trần, vậy thì thật là trò cười. Xứng hay không thử qua mới biết. Lăng Hàn bất ti bất kháng nói. Bắc Huyền Minh lại muốn nổi gió, chính là sáng thế cảnh lại dám cùng hắn nói như vậy. Phó Hiểu Vân nhưng là cười một tiếng, nói: vậy liền đồng thời đi. Nàng đối Lăng Hàn rất hiếu kỳ, bởi vì nàng hoàn toàn không nhìn thấu Lăng Hàn. Phải biết nàng tu hữu một môn tiên thuật, cũng không có lực sát thương gì, nhưng có thể nhìn thấu người khác hư thật. Có thể nàng không nhìn thấu Lăng Hàn, này cũng chỉ có một nguyên nhân. Thực lực đối phương phải xa xa ngự trị ở bên trên nàng. Điều này có thể sao? Nàng cũng không tin, mình đã là sáng thế cảnh bên trong vương giả, làm sao có thể có người xa mạnh hơn nhiều cho nàng. Hẳn là Lăng Hàn tu luyện một môn bí thuật, có thể che giấu nàng điều tra. Cái này làm cho nàng hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc là bí thuật gì. Lăng Hàn cười nhạt, nói: coi là, ta xem vị này không vừa mắt, vị này xem ta cũng không vừa mắt, hay lại là mỗi người đi mỗi bên. Hắn chỉ Bắc Huyền Minh. Bắc Huyền Minh thiếu chút nữa tức điên. Hắn chính là nhất chàm lão tổ. Chỉ có hắn đủ tư cách thấy ngứa mắt Lăng Hàn. Tiểu tử này là đưa bọn họ ngồi ngang hàng sao? Phó Hiểu Vân thì là cười duyên, chỉ cảm thấy Lăng Hàn thập phần thú vị, gật đầu một cái, nói: được, hy vọng ngươi có thể loại khác chạm trần thành công. Lẫn nhau, lẫn nhau. Lăng Hàn ôm quyền xá. Hắn bây giờ cũng cảm thấy Phó Hiểu Vân phân phối Bắc Huyền Minh có chút đáng tiếc. Rõ ràng cho thấy một đóa hoa lại cắm bãi phân chân. Bắc Huyền Minh lạnh lùng xem lấy Lăng Hàn. Đã là sát cơ tràn đầy sinh. Nhất định muốn tìm một cơ hội mang tới Lăng Hàn giết chết. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt. Chẳng qua là cười nhạt. Hắn chỉ muốn chạm trần thành công. Chính là Bắc Huyền Minh bước vào nhị trảm đến bực nào. Hắn như thường có thể tiêu diệt. Hai cái bè gỗ không ngừng mà tiến tới. Đi ngược dòng nước. Trọn vẹn đi ba ngày sau. Phía trước rốt cuộc xuất hiện con sông ngọn nguồn. Vô tận nước sông từ trong một cái hồ lớn sông ra. Mà trong hồ lớn là một khối nham thạch to lớn. Tạo thành một cái đảo giữa hồ. Bọn họ đi đến một bước này thật là không dễ dàng. Một đường có thật nhiều vòng xoáy. Động một tí tựu biết để cho bọn họ thuyền hủy người mất. Thua thiệt đến bọn họ đều là phản ứng nhanh trí vô cùng. Nếu không thì coi như là thay tứ trảm lão tổ tới có thể ở nửa đường xong đời. Ở chỗ này thần bí kia thiên địa bí lực cuồn cuộn mà động, dư thừa vô cùng. Phó Hiểu Vân cùng Bắc Huyền Minh mang tới bè gỗ vạch đến giữa hồ nham thạch bên cạnh sau. Hai người trước đạp lên đi. Sau đó mới đem bè gỗ thu vào không gian linh khí bên trong. Bọn họ liền phải ở chỗ này chạm trần. Một cái trùng kích tiên cảnh. Một người khác chính là thành tựu nhị trảm. Lăng Hàn ba người cũng lên đảo giữa hồ. Giống vậy thu hồi bè gỗ. Tiểu tháp thì tại trong ấp nói chuyện với Lăng Hàn. Bảo hắn biết thiên địa thủy mẫu hẳn liền ở nơi này đáy hồ. Bây giờ xuống nước. Lăng Hàn lắc đầu một cái. Nếu là hắn đơn độc xuống nước mà nói. Không yên lòng nữ hoàng hai người. Nếu để cho các nàng vào hắc tháp. Nữ hoàng liền không cách nào chạm trần. Ai biết chạm trần cần phải bao lâu, tại sao có thể lãng phí thời gian đây. Lại nói, hắn cũng muốn chạm trần. Hắn suy nghĩ một chút. Quyết định cùng nữ hoàng đều trước chạm trần. Chạm trần sau khi. Hắn lại đi tìm thiên địa thủy mẫu có thể có được chính là chuyện may mắn. Không thể được đến cũng coi như. Dù là thành tựu tiên vương lại làm cũng được. Chỉ khi nào bỏ lỡ lần này chạm trần cơ hội. Hắn liền muốn các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn 1.000 vạn năm. Cái này quá rất dài. Hắn và nữ hoàng nói rằng hai người liền tại đảo giữa hồ ngồi xuống khởi đầu trùng kích chạm trần. Hai người mặc dù đều đã đạt tới sáng thế cảnh đỉnh phong. Có thể chạm trần lại là hoàn toàn bất đồng khởi đầu. Trước đây sở hữu kinh nghiệm đều là không giúp được gì. Chỉ có ở chỗ này lãnh hội thiên địa đặc biệt bí lực. Sau đó thử thao túng. Chém chính mình một đao. Bởi vì không có kinh nghiệm, này đặc biệt nguy hiểm, một cách không khéo tựu biết chém chết chính mình. Mà chạm trần uyên chính là tốt nhất chạm trần mặt đất nhất. Thiên địa này bí lực cũng cực kỳ tét di mạnh mẽ. Chém xuống đi uy lực tự nhiên kinh người. Lăng Hàn năm người đều đang cố gắng thích ứng như vậy bí lực. Bắc Huyền Minh bởi vì đã chém qua một lần. Liền lộ ra thành thạo. Ngoài ra. Thiên Phượng Nữ Thần thì là đang quen thuộc đến như vậy bí lực. Nàng luôn có chạm trần một ngày. Này cổ bí lực. Vô tình. Lạnh lùng. Đại biểu Thượng Thiên đối xử bình đẳng. Bất kể giàu nghèo, mạnh yếu, sang hèn, theo thương thiên đều là giống nhau. Lấy như vậy vô tình là đao. Chém dụng chính mình cực kỳ quý trọng trần duyên. Liền có thể nhảy vào chạm trần. Nói dễ, nhưng làm quá khó khăn. Loại này trần duyên, tình duyên, lại được xưng là nghiệp chướng, chấp niệm. Không phải tùy tiện có thể chém dụng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1736. xung kích chạm trần năm người đều là tỏa ngồi, tạo thành rõ ràng hai phái đều chiếm đảo giữa hồ một bên. Bắc Huyền Minh đương nhiên không hài lòng. Ba người kia cũng chỉ là sáng thế cảnh mà thôi. Làm sao có thể đủ sánh vai cùng hắn. Nếu không Phó Hiểu Vân không đồng ý, hắn thật muốn dơ. Quy. E. A. Mơ. Ba người này toàn bộ ném vào trong sông. Đối với vị này hồng nhan, hắn vẫn là tương đối mà hài lòng. Thân phận của đối phương địa vị cũng chỉ là so với hắn hơi chút khiêm tốn sắc một ít. Mà thiên tư thì là hoàn toàn không kém gì hắn. Cũng bởi vì đây, hắn rõ ràng ở cảnh giới trên xa xa thắng được, lại nguyện ý cho chân Phó Hiểu Vân mặt mũi. Hắn tính hạ tâm thần. Tuy là giống như hắn như vậy thiên tài đã không cần phải nữa tới trảm trần bí cảnh là có thể vung ra đao thứ hai. Nhưng nơi này thiên địa bí lực vô cùng. Vẫn là có thể giảm ít một chút khó khăn. Nhị trảm đến đây đi. Hắn ở trong lòng kêu lên. Thân là một người nam nhân đương nhiên là có niềm kiêu ngạo của hắn. Luôn cảm thấy nếu so với nữ nhân của mình cao hơn một bậc mới tâm lý cân bằng. Nếu không thì hắn không có đột phá nhị trảm. Phó Hiểu Vân cũng là thành tựu nhất trảm. Hai người cảnh giới ngang hàng. Hắn sẽ cảm thấy tổn thương tự ái. Lăng Hàn. Nữ Hoàng. Phó Hiểu Vân tắc thì đều là ở tỉ mỉ thưởng thức lấy thiên địa bí lực. Chỉ cần nắm giữ thuần thục rồi. Vậy có thể thử đi trảm trần. Thiên địa vô tình, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Trong này, thể hiện chính là một loại công bằng. Tuyệt đối công bằng. Không cần biết ngươi là cái gì. Ở trời xanh trong mắt cũng không có phân biệt giàu nghèo. Đối xử bình đẳng. Ngươi muốn tìm hiểu đại đạo. Cái kia tốt nhất biện pháp đương nhiên là cùng đại đạo tương hợp. Đầu tiên liền mơ. U. To. A. Nơ. Học được trời xanh. Mà chém chính mình một đao, chém ở nhất quý trọng trần duyên lên, tựa như cùng tồn tại hướng trời cao chuyển giao đầu danh trạng. Một đao này chém càng là triệt để. Cùng đại đạo độ phù hợp thì càng cao. Như vậy chiến lực tự nhiên càng thêm cao. Lấy sau thể ngộ đại đạo quy tắc cũng sẽ biến được đối lập nhau được dễ dàng một chút. Bất quá, Lăng Hàn ba người cũng không muốn chém chính mình. Mà là muốn phản trảm thiên địa. Lăng Hàn tỏa ngồi. Từng đạo hiểu ra ở trong lòng sinh thành. Trảm thiên địa một đao. Đây chỉ là một chủng thuyết pháp. Chân chính ý nghĩa ở chỗ đem chính mình cùng thiên địa phân chia ra. Chính mình chính là một cái thiên địa. Mình chính là đại đạo. Đây không phải là không thể. Bởi vì võ giả theo nhỏ yếu cùng nhau đi tới. Kỳ thực chính là một cách hoàn thiện nội thế giới quá trình. Tố Sơn Hà. Tu Nhật Nguyệt. Tinh Hà Thành Phiến. Cái này kỳ thực chính là một cách đại thế giới ảnh thu nhỏ. Chỉ là trong đó không có đạo tắc mà thôi. Cho nên. Như muốn chạm thiên địa một đao. Liền cần từ thiên địa tham khảo quy tắc. Hóa thành nội thế giới chuẩn tắc thì. Có lẽ có nhất ngày. Cái này nổi thế giới hội diễn hóa thành chân chính vũ trụ. Vì sao chạm thiên địa một đao càng mạnh. Một phe là chém chính mình. Trở thành mảnh thiên địa rớt không. Vinh. Này nước phụ thuộc. Bên kia cũng là chạm thiên địa một đao. Tự thành nhất thể. Cũng liền cùng cái này thế giới đối với các chờ. Ít nhất là ở tầng thứ trên như đây. Người đó yếu ai mạnh không phải rất rõ ràng sự tình sao. Có thể hỏi đề lại trở về muốn thế nào chém. Cái này không có kinh nghiệm có thể. Không có ai nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào. Thật giống như trảm trần duyên giống nhau. Cũng không có người có thể nói cho ngươi biết có thể làm sao chém. Đây là thiên địa đối với tự thân khảo nghiệm. Nhất định hoàn toàn dựa vào tự thân. Nếu không, tiên vực Trảm Trần lão tổ cũng sẽ không như vậy thiếu. Thọ nguyên vô hạn, lý luận trên chỉ cần thời gian cũng đủ dài, cái quần thể này số lượng đem có nhiều giận sôi. Có thể sự thực lên, cho dù là nhị tinh thành cũng chỉ có khoảng 1000 cái Trảm Trần lão tổ. Có thể thấy được bên ngoài hiếm hoi. Lăng Hàn ba người đều trong đầu bắt chước lấy các loại các dạng khả năng. Bọn họ tuy là đều là thiên túng kỳ tài, trong thế hệ trẻ vương giả, có thể tưởng tượng muốn bước ra Trảm Trần bước này vẫn là muôn vàn khó khăn. Nhất là còn muốn chạm thiên địa một đao. Nhất ngày, hai ngày, ba ngày, ngũ ngày chi về sau. Phó Hiểu Vân chợt bạo thổ một ngụm máu tươi. Tinh khí thần một hồi uể oải. Nàng không khỏi lộ ra một hoảng sợ màu sắc. Phía trước nàng thử đồ Trảm Trần, cũng là kém chút chém dùng tánh mạng của mình. Còn tốt, khi tiến vào nơi đây phía trước, nàng đã từng đạt được chờ tộc trưởng thế hệ gia trì, có thể thay nàng thừa nhận một lần lớn vết thương. Nếu không, hắn hiện tại không chết cũng là trọng thương. Đừng nói Trảm Trần, chỉ là tu dưỡng đều muốn mấy vạn thậm chí mấy triệu năm. Nàng ổn định tâm thần một chút, tuy là kém chút hóa đạo, có thể nàng nhưng ở thất bại bên trong thấy được một tia hy vọng. Nàng tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thành công. Nàng là tuyệt đỉnh vương giả, nhất định có thể thành công. Hiếu kỳ phía dưới, nàng hướng về Lăng Hàn ba người nhìn lại. Thiên Phượng thần nữ trực tiếp bị nàng bỏ quên. Vị này căn bản liền Trảm Trần biên giới cũng không có mò lấy. Nàng xem chủ yếu là Lăng Hàn cùng nữ hoàng, hai người này đều cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được. Phó gia chỉ dưới, khi nào ra cái này hai vị nhân kiệt, nhưng lại biết khác loại Trảm Trần. Chỉ thấy nữ hoàng đột nhiên nôn ra máu. Bà! Thân thể của hắn đúng là sinh nổ tung. Nhưng mà làm cho Phó Hiểu Vân vô cùng khiếp sợ phải là cổ thân thể này đúng là hóa thành mảnh vỡ đại đạo. Nhưng sau lập tức tiêu thất, nữ hoàng tái hiện, hoàn chỉnh vô khuyết. Cái này Phó Hiểu Vân nghẹn họng nhìn chân chối, chuyện gì xảy ra? Đối phương rõ ràng Trảm Trần thất bại, bị thiên địa phản phệ đều một hồi, nhưng vì cái gì còn hoàn hảo? Không thể à, đường đường sáng thế cảnh còn có thể hoa mắt. Nàng đương nhiên sẽ không biết. Nữ hoàng tu xuất ra cửu phân thân. Mỗi cái phân thân kỳ thực đều có thể coi như chân thân. Hơn nữa đều có thể bỏ qua rơi. Phản chính tái ngưng ra một bộ tới cũng chỉ là tiêu hao nhất điểm vấn đề thời gian. Nữ hoàng lần đầu tiên Trảm Thiên Địa thất bại, lợi dụng một bộ phân thân thay mặt chết. Chủ thân chút nào không việc gì. Phó Hiểu Vân giật mình không thôi. Nàng bởi vì là trong gia tộc nhất kiệt xuất nhất hậu đại, mới có thể bị lão tổ không tiếc tiêu hao bổn nguyên cho nàng tiến hành gia trì. Có thể chết thay một lần. Nhưng phó gia lão tổ là ai? Tiên phủ kỳ trí cường giả. Nhưng lại không phải tùy tiện người nào tiên phủ kỳ đều có thể. Mà là tiên phủ kỳ trong đầu sỏ. Cô gái này dựa vào cái gì cũng có thể làm được. Lẽ nào nàng sau lưng còn có một cái tam tinh thế lực hay sao? Không không không, bây giờ trọng điểm là Trảm Trần. Lấy sau lo lắng nữa vấn đề này. Phó Hiểu Vân vội vã thu nhiếp tâm thần. Nàng đã không cách nào nữa chết thay. Cho nên tiếp theo Trảm Trần nhất định phải thành công. Tuyệt không có trở lại một lần cơ hội. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy nữ hoàng lần thứ hai cuồng bạo tiên huyết, thân thể lại nổ tung. Nhưng về sau, lại hảo đoan đoan xuất hiện. Nàng khóe miệng co giật, khiếp sợ đến hết chỗ nói rồi. Cô gái này lại đánh sâu vào một lần Trảm Trần. Có thể vẫn là thất bại. Thế nhưng đối phương lại còn có bí thuật có thể chết thay. Nàng rốt cuộc là một nhà kia hậu bối a, cư nhiên được cho thêm đạt hơn hai lần bí thuật có thể chết thay. Phó Hiểu Vân tâm lại loạn. ở khu vực này bên trong, Phó gia liền là tuyệt đối bá chủ. Cũng chỉ có Phó gia mới có tiên phủ kỳ cường giả. Nhưng bây giờ một cô gái lại biểu hiện so với nàng còn muốn nhiều tiền lắm của. Điều này làm cho nàng có thể nào không tâm như loạn ma. Nàng mạnh mẽ trấn định tâm thần, có thể cũng không lâu lắm, chỉ thấy nữ hoàng lần thứ ba thổ huyết, lại. Lúc này, nàng triệt để chết lặng. Cho dù có người nói cho nàng nữ hoàng nhưng thật ra là tiên vương hậu nhân, phỏng chừng nàng cũng có thể an nhiên tiếp nhận rồi. Lại có thổ huyết tiếng truyền đến, nhưng lần này không phải nữ hoàng, mà là Lăng Hàn. Phó Hiểu Vân nhìn, Lăng Hàn cũng không có giống như nữ hoàng như vậy. Có bí thuật có thể chết thay, có thể nhường cho nàng càng thêm khiếp sợ là, Lăng Hàn cư nhiên chỉ là chùi miệng sừng, còn lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng sau liền lại bắt đầu vượt qua ải. Ngươi. Phó Hiểu Vân nửa tấm lấy cái miệng nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy tất cả đều là như vậy được không chân thực. Ngươi không sao chứ? Lăng Hàn phát hiện Phó Hiểu Vân chính ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, không khỏi hỏi một câu. Ta đương nhiên không có việc gì, vấn đề là ngươi làm sao cũng không sự tình a. Phó Hiểu Vân cảm giác mình muốn điên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1737. Trảm thiên địa. Phó Hiểu Vân có loại sông lên hành hung Lăng Hàn một trận nỗi kích động. Ngươi biết mình có nhiều biến thái sao? Vừa rồi người này tuyệt đối trảm trần thất bại. Có thể miệng phun máu chi sau liền như người không việc gì. Cái này còn là người sao? Ta không có việc gì. Nàng mở mịt nói. Lăng Hàn gật đầu, không có lại để ý đến nàng, tiếp tục vượt qua ải. Hắn quả thực chạm trần thất bại một lần. Bị thiên địa chém ngược một đao. Vừa phách quá mạnh mẽ. Cư nhiên chỉ là chém hắn bị điểm vết thương nhẹ. Bất quá. Thiên địa này phản phệ là một lần so với một lần nghiêm trọng. Hắn coi như khí lực mạnh mẽ cũng không có thể sằng bậy. Nếu không thì không cần 2-3 lần khẳng định vẫn là cũng bị chém ngược rơi. Nhưng có lúc này đây thất bại kinh nghiệm, hắn đã thấy được chạm trần hy vọng. Như vậy vừa so sánh với, vẫn là nữ hoàng châu bò. Có cửu phân thân có thể chết thay. Cái kia có thể chọn thất bại 9 lần. Chàng diện lên, lại một lần nữa khôi phục an tĩnh. Mỗi người đều ở đây đánh thẳng vào cửa cái, hết sức chuyên chú, không rảnh phân thần. Lại là ngũ ngày chi về sau. Chỉ nghe Bắc Huyền Minh hét dài một tiếng. Chợt bắn người dựng lên. Khí thế của hắn chợt tăng vụt một mảng lớn. Trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo thần mang. Quy tắc quấn quanh. Tràn đầy thần thánh khí tức. Hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này để nhị trảm lại là hoàn mỹ trảm trần. Nói cách khác. Hắn ở nhị trảm cái này tầng thứ trung vẫn là có thể bảo trì vô địch. Dù cho hiện tại liền gặp trên nhị trảm đỉnh phong hắn cũng không sợ. Có đầy đủ lòng tin đem đối phương trấn áp. Đương nhiên, nếu như đối phương cũng là hoàn mỹ trảm trần, vậy phải xem song phương nắm giữ tiên thuật cùng chiến đấu kỹ xảo các loại. Thiên Phượng thần nữ mở mắt ra, nhìn hắn một cái, lại độ nhắm bên trên. Ba người kia đều ở sâu nhất tầng thứ ngộ đạo chung, ngoại trừ chịu đến công kích hội chủ động phản kích bên ngoài, nếu không, tuyệt đối không thể có thể bị bất kỳ đồng tính nào thức dậy. Loảng xoảng. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Cho dù là tại dạng này thiên địa bí cảnh chung, thiên kiếp vẫn là nói đến là đến. Bắc Huyền Minh cũng không sợ ở chỗ này độ kiếp sẽ ảnh hưởng đến Phó Hiểu Vân. Thiên kiếp nhưng thật ra là thế giới trên nhất công bình. Chỉ cần ngươi không đi chủ động trêu chọc, coi như đứng ở người độ kiếp bên cạnh cũng là dường như không có việc ấy. Đáng sợ thiên kiếp rơi dưới. Bắc Huyền Minh động thân mà ra. chỉ cần vượt qua cái này nhất kiếp, hắn chính là thứ thiệt nhị trảm lão tổ. Lấy tuổi của hắn, như vậy nhị trảm coi như phóng tới đỉnh cấp đại giáo đi đều có thể được xưng một tiếng thiên tài. Đương nhiên, không có thể trảm thiên địa vẫn là một cái tiếc nuối. Nhưng thiên hạ hạ có thể khác loại trảm trần lại có vài cách đâu. Cái kia đều là tiên vương cấp thế lực truyền nhân. Nửa ngày chi về sau, hắn vượt qua thiên kiếp. Nhưng sau hướng về Phó Hiểu Vân nhìn lại, chỉ thấy đối phương khuôn mặt cười lộ ra dãy rua cùng thống khổ màu sắc. Một đáng sợ đại đạo khí tức khắp nơi kéo dài, ở thân thể của hắn sau hóa thành một bả thiên đao. Chỉ lát nữa là phải chém tới. Bắc Huyền Minh không khỏi kinh hãi, đây là trảm trần thất bại cũng bị thiên địa phản phệ. Đây là thiên ý chi đao, chém người nào chết, tuyệt đối không thể có thể có người may mắn tránh khỏi. Ở nơi này lúc, chỉ thấy Phó Hiểu Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Hai trong ánh mắt phun ra ánh sáng nóng rực. Khí tức trong nháy mắt lấy hàng tỷ lần trình độ tăng vọt. Bắc Huyền Minh đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau bừng tỉnh. Phó Hiểu Vân là trảm thiên địa thất bại, nhưng ở sống chết trước mắt, nàng vẫn là bắt được cơ hội. Đối với cùng với chính mình chém một đao, do đó tránh khỏi chết kiếp, bước vào trảm trần kỳ. Phó Hiểu Vân lộ ra thống khổ màu sắc, khóe mắt chảy ra lưỡng đạo nước mắt. Nàng đã chém dụng chính mình trọng yếu nhất trần duyên, đó là đối với cha mẹ yêu. Theo này chi về sau, phụ mẫu vẫn là phụ mẫu, lại khó có thể nữa đối nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Tương đối với người đi đường mà nói, hai người này cũng chỉ là nhiều cha vinh vương sáu nơ 52 mẹ danh xưng mà thôi. Cái này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trần Duyên đã chém, nàng lập tức biến được lạnh lùng vô tình. Phảng phất nàng chưa từng có như vậy tình cảm. Vừa mới tản đi thiên kiếp lần nữa ngưng tụ, hướng về Phó Hiểu Vân đánh tới. Bắc Huyền Minh tuy là đã là nhị trảm, nhưng bây giờ cũng chỉ có ở cuối cùng hạ ngồi xem phần. Hắn quét mắt Lăng Hàn ba người, lộ ra một tia sát ý. Hiện tại oanh sát Lăng Hàn ba người, Phó Hiểu Vân căn bản không kịp ngăn cản. Vẫn là được rồi. Hắn ở trong lòng lắc đầu. Đối phương tuy là không kịp ngăn cản, lại nhìn ở trong mắt. Hắn có thể không muốn bởi vì vài cái tiểu con dẹp mà làm cho nữ thần ghi hận. Dù cho chỉ là nhất một xíu. Nửa ngày chi về sau, Phó Hiểu Vân thành công vượt qua thiên kiếp, phiêu nhiên rơi dưới. Vân muội như thế nào? Bắc Huyền Minh liền vội vàng tiến lên hỏi. Hoàn mỹ trảm trần. Phó Hiểu Vân nhàn nhạt nói. Chém dụng phụ mẫu tình về sau, đối với ảnh hưởng của nàng vẫn rất lớn, làm cho tính cách của nàng đều là biến được lạnh lùng rất nhiều. Chúc mừng Vân muội. Bắc Huyền Minh cười nói, hắn cũng không để bụng Phó Hiểu Vân chém dụng chính là cái gì trần duyên. Hoàn mỹ trảm trần, xứng đáng trên hắn. Hơn nữa, như Phó Hiểu Vân khác loại trảm trần thành công, hắn ngược lại hội tâm lý mất thăng bằng, cảm giác bị đối phương áp một đầu. Nhưng bây giờ mà, hắn cảm thấy hoàn mỹ. Phó Hiểu Vân ở Lăng Hàn cùng nữ hoàng thân trên nhìn lướt qua, nàng cũng không cho rằng hai người này có thể trảm thiên địa thành công. Cuối cùng vẫn là muốn cùng nàng giống nhau, bị ép chém chính mình một đao, mạnh mẽ trảm thiên địa con kia hồi hóa đạo. Nếu như đây, nàng tự nhiên lười lãng phí thời gian. Bắc Huyền Minh có chút không cam. Hắn kỳ thực rất muốn chém Lăng Hàn. Có thể Phó Hiểu Vân trảm trần chi về sau, lạnh nhạt cao ngạo như nữ vương, đúng là làm cho hắn đều là bị ảnh hưởng. Theo bản năng không muốn làm nhịp đối phương, hai người phóng xuất bè gỗ, xuôi dòng rời đi. ta không giết ngươi, có thể tin rằng ngươi cũng không vượt qua nổi Trảm Trần cửa ải này. Bắc Huyền Minh nhìn lại Lăng Hàn, nhiều như vậy ngày đều không thể Trảm Trần thành công, cái kia cơ bản sẽ không thành công. Coi như hắn không ra tay, Lăng Hàn cũng sẽ bị thiên địa chém rụng. Hắn thu hồi ánh mắt, không hề đem nho nhỏ này con kiến hôi để trong lòng lên. Hắn chính là vương giả thiên kiêu, cần phải đi ghi hận người nào không? Hai người nhất thuyền phiêu nhiên nhi khứ mở ngoặc tròn bay đi. Thiên Phượng thần nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn lo lắng Bắc Huyền Minh lại đột nhiên xuất thủ. Không có việc gì, ta vẫn giữ lại tâm đây. Lăng Hàn đột nhiên nói, khóe miệng lộ ra một tiếu dung. Nhưng nên có tâm phòng bị người, đừng nói Bắc Huyền Minh, liền Phó Hiểu Vân hắn đều sẽ không tin mặt cho. Bởi vì đây, mọi người tuy là đều ở chỗ này tiến hành Trảm Trần, có thể Lăng Hàn thủy chung giữ lại một đạo thần ý. Vạn nhất đối phương muốn đột nhiên gây khó khăn, hắn hội trước tiên dơ, quy, e, a, mơ. Ba người đều là thu vào hắc tháp chung. Còn tốt, Bắc Huyền Minh tuy là nhiều lần bắt đầu quá hạ thủ ý niệm trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn không có thay đổi thực thi. Hai người này vừa đi, Lăng Hàn cuối cùng toàn tâm toàn ý đầu nhập vào Trảm Trần bên trong. Trảm thiên địa một đao quá khó khăn. Chớp mắt một cách đã bọn họ tiến nhập Trảm Trần Uyên thứ 62 ngày. Khoảng cách Trảm Trần Uyên đóng cửa cũng chỉ có 1/3 thời gian cũng chưa tới. Lăng Hàn, nữ hoàng thân lên, đồng thời lưu chuyển ra khí tức cường đại, hóa thành từng thanh thần đao. Nhưng sau dồn dập ngưng tụ, nhất sau hình thành một bả to lớn thiên đao, hướng về phía thiên địa chém tới. Phản Trảm thiên địa, loảng xoảng, chém ra một đao, rõ ràng không hề chém tới bất kỳ vật gì. Có thể trong thiên địa lại phát bộc phát ra vô tận tiếng vọng. Ùm ùm, thiên địa tiếng vọng, có tiếng sấm cuồn cuộn, dường như thiên địa ở tức giận. Trảm thiên địa một đao, đây là đang ngỗ nghịch thiên địa đương nhiên tức giận hơn. Thiên Phượng thần nữ cũng là lộ ra vui sắc, điều này đại biểu Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là tiếp cận thành công. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1738. Một đao lại một đao, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là càng chém càng nhanh. Ùm ùm, tiếng sấm cũng là một đạo so với một đạo mãnh liệt. Cấp tốc, tựa hồ muốn Lăng Hàn hai người hù dọa, làm cho bọn họ lập tức đình chỉ cái này đại nghịch bất đạo hành vi. Có thể Lăng Hàn cùng nữ hoàng há lại sẽ để ý tới. Võ giả trọn đời chính là ở nghịch thiên cải mệnh, vì sao nhưng phải ở Trảm Trần thời điểm án thiên ý mà đi đâu? Một tiếng vang thật lớn, cũng không phải truyền bên tai đóa trong, mà là ở trong ấp nổ tung. Toàn bộ Trảm Trần Uyên trong người đều là chỉ cảm thấy thức hải chấn động. Nguyên bản Trảm Trần sắp thất bại người cư nhiên liền này nhét vào quỹ đạo. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra tình, chỉ cho là đây là ông trời già trọng thưởng, từng cách đều là vô cùng ngạc nhiên. Đây là bởi vì Lăng Hàn cùng nữ hoàng Trảm thiên địa gần thành công, đưa tới thiên cơ không rõ biến hóa, khiến cho Trảm Trần một đao biến phải cho thay đổi rất nhiều. Đương nhiên thiên cơ biến hóa bất định, tiếp theo nói không chừng chính là làm cho một đao này biến được bên ngoài khó. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đồng thời mở hai mắt ra, khí tức cường đại theo trong cơ thể của bọn hắn bắt đầu khởi động mà ra, xông thẳng tới chân trời. Ông, khí tức như vậy hóa thành lưỡng đạo quang trụ, dù cho ở Trảm Trần Uyên ra người cũng có thể thấy tinh tường. Đây là tình huống gì? Rất nhiều người một mực bên ngoài chờ, còn có chút người thì là giữa đường liền lui ra ngoài. Ngoài ra còn có số rất ít người đã trải qua hoàn thành Trảm Trần, trở về đến bên ngoài. Trảm thiên địa thành tựu trảm trần. Chí ít ở tam tinh trong phạm vi thế lực xưa nay chưa từng xảy ra quá. Bởi vì này cũng không ai biết đây là khác loại trảm trần thành công. Thiên địa đều nổi lên không rõ biến hóa. Đảo giữa hồ lên, lôi vân bắt đầu mật tụ thiên kiếp lần nữa ngưng tụ. Lăng Hàn cùng nữ hoàng chia làm đảo hai bên, miễn cho không cẩn thận cuốn vào đối phương thiên kiếp. Cái này thiên kiếp, cực kỳ đáng sợ. Bọn họ phản trảm thiên địa thành đảo. Đây là thiên địa không cho phép. Bởi vì chặt đứt cùng giữa thiên địa liên hệ. Theo này liền không hề bị thiên địa trưởng khống. Thiên địa muốn cực lực tiêu diệt nhân vật như vậy. Có thể dù cho như đây, thiên kiếp còn muốn tuân thủ nhất định quy tắc. Chí ít không thể hằng hạ phân hồn cấp thiên phạt. Nếu không, thiên hạ hạ liền không có người có thể vượt qua được. Cái này uy lực của thiên kiếp có thể sánh bằng nhị trảm cường giả. Đáng tiếc là, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là ở hằng hà cảnh tu xuất ra chân chính cực cảnh. Ý vị này bọn họ rảo bước tiến lên trảm trần chi sau chính là cùng giai vô địch vương. Hiện tại lại trảm thiên địa thành công. Hai người điệp ra, làm cho bọn họ nhảy qua một cảnh giới đều có thể vô địch. Nhị trảm cường giả, bọn họ cùng thiên kiếp đối oanh. Lăng Hàn càng là khoa trương, chủ động tiếp dẫn thiên kiếp tiến nhập thân thể, rèn luyện thần cốt. Nửa ngày chi về sau, hai người hầu như đồng thời dừng tay lại. Bọn họ nhìn nhau đối phương liếc mắt, đều có thể theo ánh mắt của đối phương trông được đến vô địch tự tin. Hoàn mỹ trảm trần. Bọn họ đều là nói, coi như là trảm thiên địa một đao, vậy cũng có tầng thứ chi tranh. Chém một đao kia có thể nhẹ có thể trọng. Giống như Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là hoàn toàn chặt đứt cùng thiên địa liên hệ. Không có chút nào ngấu đứt tơ còn liền. Lúc này mới thành tựu bọn họ có thể nghịch một cái cảnh giới nhỏ còn có thể vô địch chiến lực. Nhưng là hội mang đến một vấn đề. Đó chính là hắn nhóm lấy sau muốn tìm hiểu đại đạo cũng sẽ biến được vô cùng khó khăn. Bởi vì ngươi đều chặt đứt cùng thiên địa liên hệ. Thiên địa đại đạo cũng sẽ cùng ngươi không hợp nhau. Muốn tìm hiểu quá khó khăn. Còn tốt, bọn họ có luôn hồi thụ, hoàn toàn có thể bù đắp khuyết điểm này. Hơn nữa, trảm trần lý luận trên là thọ nguyên vô hạn. Nên đi thu đạo kia mấu thủy. Lăng Hàn cười nói. Cái này đến khi trảm trần sau đó mới hạ thủy. Kỳ thực cũng nắm chặt càng lớn. Cửu thiên hỏa uy lực hiện tại hoàn toàn cùng cảnh giới của hắn liên hệ. Hắn càng mạnh, cửu thiên hỏa cũng càng mạnh. Đây là hắn bổn nguyên chi hỏa. Nữ hoàng ôn nhu đưa tình mà nói, ôn nhu của nàng vĩnh viễn chỉ vì một người nở rộ. Lăng Hàn không khỏi trong lòng rung động, gật đầu, nói. Các ngươi ở chỗ này chờ cũng sẽ không bao lâu. Có thể thu hắn liền thu đi, không thể nhận nói hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, lấy sau còn có thể trở lại. Hai nữ đều là gật đầu. Bởi vì biết Lăng Hàn có hắc tháp. Các cơ ba cơ một ti nàng cũng không phải là như thế nào lo lắng. Lăng Hàn vận chuyển cửu thiên hỏa. Oanh! Xí bạch hỏa diễm ở xung quanh thân hắn hiện lên. Có thể rõ ràng chứng kiến có đại đạo phù hiệu đang nhảy nhót. Quy tắc đồ hóa. Tản ra chính là phân hồn kỳ cường giả đều sẽ tâm quý uy năng. Hôm nay cửu thiên hỏa cũng bước vào tiên cấp. Mà theo tiên cấp bắt đầu, nó uy lực mới rốt cuộc chiếm được thể hiện. Lăng Hàn lấy cửu thiên hỏa bao vây tự thân chợt hướng về trong nước hồ nhảy vào. Một màn này nếu để cho người khác chứng kiến, nhất định sẽ kinh hô hắn là thằng điên, đây không phải là muốn chết sao? Có thể sau một khắc bọn họ lại sẽ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì ở cửu thiên hỏa bao vây phía dưới, hồ nước cư nhiên bất xâm Lăng Hàn thân thể. Cửu thiên hỏa đối kháng mấu thủy oai, đây không phải là cảnh giới ở trên đối kháng, mà là tầng thứ ở trên giao phong. Một cái tổ hỏa, một cái mấu thủy. đều là tiên vực nhất bổn nguyên đồ đạc. Ở tầng thứ trên cũng không có chia cao thấp. Ngũ hành tương khắc ở chỗ này cũng vô dụng. Ở bổn nguyên cách này tầng thứ, mỗi một đạo quy tắc kỳ thực đều là ngang bằng. Thật giống như thời gian quy tắc ở tiên vương phía trước thật cao ở lên. Nhưng chân chính đạt được tiên vương tầng thứ, kỳ thực cũng sẽ không so với một hệ. Hỏa hệ quy tắc mạnh mẽ. Cho nên cửu thiên hỏa cũng không vì mẫu thủy khắc. Lăng Hàn thâm nhập đáy hồ. Nhưng cái này hồ lớn sâu đáng sợ. Hắn chọn lặn xuống 2 ngày 2 đêm. Có thể vẫn là không có đến cùng. Nhìn xuống, vẫn một mảnh đen thấm, phảng phất không có chắc tựa như. Lăng Hàn tính thời gian một chút, hắn tối đa lại lặn xuống 8 ngày, liền nhất định phải hồi du. Nếu không, hắn cùng nữ hoàng 3 người liền không thể trước ở 3 tháng kỳ hạn bên trong ly khai Trảm Trần Uyên. Đến lúc đó cuồng bảo thiên địa chi lực loạn thành, dù cho tiên vương đều muốn nhíu. Bọn họ cũng chỉ có thể ở hắc tháp chung vượt qua ngàn vạn năm. Như vậy sao được? 3 ngày, 4 ngày, ngũ ngày. Khi đi tới để lục thiên thời điểm, Lăng Hàn rốt cuộc dò xét đáy. Ở tiểu tháp chỉ dẫn dưới, hắn ở đáy hồ phát hiện một cái đồng huyệt. Tiến nhập chi về sau, nước này đứng hàng nhưng đang từ từ giảm xuống. Nhất sau đúng là tạo thành một cái dòng suối. Hắn có thể đi ở bên cạnh. Dù cho không có cửu thiên hỏa hộ thân cũng không cần lo lắng bị hồ nước ăn mòn. Lại là non nửa ngày chi về sau, phía trước xuất hiện một cái ao nhỏ. Trong ao có một vũng thủy, nhưng lại như là cùng thủy mẫu. Ở cái kia nhẹ nhàng ngọa ngợi. Mà ở ao bên cạnh lại còn có một người nằm. Này dòng suối đúng là hắn trong cơ thể chảy ra khí tức hình thành. Lăng Hàn không khỏi khiếp sợ. Một người này khí tức cư nhiên hóa thành sông, làm cho tiên vương đều là nhíu. Người này được mạnh bao nhiêu? Gì, ta dĩ nhiên đã đoán sai. Tiểu tháp mở miệng. Đó là một tên tiên vương. Hiển nhiên tới này là vì thu mẫu thủy. Nhưng cũng chưa thành công. Ngược lại chết ở nơi này. Khí tức hóa thành quy tắc sông. Ngoại trừ tiên vương bên ngoài, liền chỉ có nắm giữ thiên địa bản nguyên lực nhân mới có thể đến đây. Lăng Hàn gật đầu, nhưng sau khuôn mặt sắc tối sầm lại kém chút nhảy dựng lên. Vốn dĩ ngươi căn bản không biết, lại làm cho ta nhảy vào hố lửa. Người này nói cửu thiên hỏa có thể đối kháng mẫu thủy. Nhưng này mẹ nó căn bản không phải mẫu thủy, mà là một vị tiên vương đạo tắc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1739. Lại hiện tiên vương. Tiểu tháp cười cười. Lăng Hàn phát cuồng một trận. Cũng không thể tránh được. Này tiểu tháp một bộ heo chết không sợ khai thủy năng bộ dáng. Có thể lấy nó như thế nào đây? Đi xem một chút tên kia tiên vương. Tiểu tháp rực dây nói. Theo lý mà nói, tiên vương coi như thu không được thủy mẫu cũng không khả năng bỏ mình đủ để toàn thân trở ra. Lăng Hàn cũng tò mò. Hắn từ từ đến gần. Cửu thiên hỏa nồng nhiệt thiêu bên dưới. Nhưng hắn có thể đối kháng tiên vương cấp uy áp. Bằng không mà nói, hắn căn bản không có thể đi tới nơi này. Đã sớm nước sông ăn mòn giết chết. Tên này tiên vương là người nam nhân. Mặc lấy một kiện trường bào màu tử kim. Đây cũng là dùng vô cùng thượng thừa tài liệu đan thành. Có thể tại tiên vương khí tức vô tận ăn mòn xuống. Đã rách rách dưới dưới. Không chịu nổi lại dùng. Hắn khác hẳn với người thường. Trên trán dài một chiếc mắt nằm dọc. Nhưng bị người miễn cưỡng đánh xuyên. Mà đây cũng là một kích chí mạng. Thẳng vào thức hải. Phá hủy hắn thần hồn. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. mạnh như tiên vương đến bực nào, vẫn sẽ gặp phải cường địch chạy không khỏi vẫn lạc vận mệnh. Trên đất có chữ. Ở tên này tiên vương bên tay phải bên trên. Có khắc mấy cái phù hiệu. Làm Lăng Hàn nhìn sang thời điểm. Nhất thời có một chuỗi ý niệm tại trong biển ý thức của hắn thoáng qua. Đức quãng giảng thuật một ít chuyện. Lăng Hàn không khỏi kinh hãi. Chẳng qua là mấy cái phù hiệu mà thôi. Lại có thể truyền đạt nhiều đồ như vậy. Không hổ là tiên vương. Thủ đoạn này quá kinh người. Vị này tiên vương tại khi còn sống bị tôn xưng là vạn thú tiên vương. Vạn thú tiên vương tu luyện chính là thủy hệ đại đạo. Tự nghĩ ra tiên vương pháp. Có thể mang thủy hệ quy tắc hóa thành chiến thú. Lúc chiến đấu, vạn thú bôn đằng. Mỗi một đầu cũng có cùng hắn cấp bậc sống nhau chiến lực. Bất quá, đáng sợ nhất hay là hắn nuôi ra 10 đầu bản mệnh chiến thú. Chiến lực không chỉ là cùng hắn đồng giai, hơn nữa chỉ so với bản thể hắn hơi kém như vậy một xíu. Bằng một thức này tiên vương pháp, hắn tại nhị trọng tiên vương biên giới có thể xưng vô địch. Đáng tiếc là hắn gặp phải một cái đối thủ cường đại, Ngự Hư Tiên Vương, bị đối phương miễn cưỡng chém dụng thần hồn. Bất quá, tiên vương dù sao cũng là tiên vương. Dù là chỉ còn lại một cái thể xác, vạn thú tiên vương hay lại là đi tới nơi này, hy vọng có thể lấy được thiên địa thủy mẫu. Lần nữa ăn cần săn sóc ra hắn thần hồn tới. Hắn là thủy hệ quy tắc thành tựu tiên vương, vì vậy cái này ở trên lý thuyết quả thật có từng tia khả năng. Nhưng mà, hắn cuối cùng thất bại, rót ở một bước cuối cùng bên trên. Có thể thành tựu tiên vương, đều là tại tuế nguyệt trường hà bên trong bộc lộ tài năng tối cao thiên kiêu. Cái nào đều là vương giả. Lăng Hàn thở dài nói. Khó trách hắn như vậy không cam lòng. Bất quá, tại sao lại là Ngự Hư Tiên Vương? Lúc trước lập gia đình Tiên Vương lão tổ bởi vì lý niệm vấn đề. Chính mình sau đại chiến không biết tung tích. Mà thành ra thì bị một tên khác Tiên Vương huyết tẩy. Chính là Ngự Hư Tiên Vương. Phải nói tiên vực có hai gã Tiên Vương đều là phong hào Ngự Hư, Lăng Hàn tuyệt đối không tin. Đây chính là cùng tên gọi Tiên Vương. Tên này tiên vương ngược lại thật sống động, hắn rốt cuộc giết chết bao nhiêu tiên vương. Chẳng lẽ là tiên vương sát thủ sao? Lăng Hàn tự lẩm bẩm. Hắn lục soát ký ức. Mới vừa rồi vạn thú tiên vương một hồi đi đưa tới rất nhiều ký ức. Nhưng linh linh toái toái. Tư liệu cũng không phải là thập phần hoàn chỉnh. Ngự Hư Tiên Vương phong tình điện phong tình thiên tôn. Lăng Hàn sờ lên cằm. Liên quan tới Ngự Hư Tiên Vương tư liệu phi thường ít. Chẳng qua là cho phong tình hai chữ tựa hồ liên lạc rất lớn. Hắn đến từ phong tình điện sao? Bất quá, phong tình thiên tôn vậy là cái gì vượt? Không muốn đọc tên hắn. Tiểu tháp đột nhiên la lên, lộ ra vô cùng kích động. Lăng Hàn không hiểu. Vĩnh viễn không muốn đọc một vị thiên tôn tên thật. Nếu không sẽ dẫn động hắn thần niệm. Dù là lấy tiên vực lớn, hắn thần niệm cũng sẽ lập tức hiển hóa. Không chỗ không đạt đến. Tiểu tháp lấy trước đó chưa từng có thận trọng giọng. Lăng Hàn bĩu môi một cái, nói. Đây chỉ là một phong hào, ta lại không biết hắn tên thật. Tiểu tháp vẫn kích động. Liên tục cảnh cáo. Tốt nhất ngay cả phong hào cũng không muốn nói tới. Bằng không nếu là đối phương có linh cảm vừa vặn thôi diễn một hồi mà nói. Kia vẫn là có thể đồng tra hết thầy. Này, người này rốt cuộc là lai lịch gì cho tới bây giờ không có thấy ngươi kích động như vậy qua. Lăng Hàn tò mò hỏi. Ngươi bây giờ không cần biết. Chỉ phải thật tốt tu luyện. Còn nữa, đem chuyện nào quên. Đối với ngươi không có một chút chỗ tốt. Tiểu tháp cảnh cáo nói. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ngươi biết con người của ta từ trước đến giờ lòng hiếu kỳ đại. Ngươi càng nói như vậy, ta thì càng muốn biết. Tiểu tháp đề cao âm lượng. Không nên chọc hỏa, bằng không, ta coi như liều mạng khí hủy linh tán cũng cứu không ngươi. Nghiêm trọng như thế. Lăng Hàn sắc mặt cuối cùng trở nên nghiêm nghị, nói. Được, ta bây giờ không hỏi, nhưng ngươi ít nhất phải nói cho ta biết, lúc nào mới có tư cách chân tướng. Tiểu tháp dừng một cái, nói. Tiên vương mới có tư cách biết chân tướng, hí. Lăng Hàn gật đầu một cái, nói. Được, vậy thì tiên vương lại nói. Hắn đã bước vào trạm trần. Mở ra tiên cấp đường bằng phẳng. Thành tựu tiên vương chẳng qua là vấn đề thời gian, hắn chính là chỗ này sao chiếm được tin. Bây giờ, thế nào thu thủy mẫu? Tiểu tháp nhẹ nhàng dương động một cái, nói. Đó là cửu đại thủy mẫu bên trong huyền mơ thủy mẫu. Chí âm chí hàn. Ngươi lấy cửu thiên hỏa bọc thân mình. Sau đó thử cùng nó tạo thành cộng hưởng đúng không ngại vận chuyển bất diệt thiên kinh. Tiếp đó, liền xem vận khí. Huyền mơ thủy mẫu nếu có thể đồng ý ngươi, liền sẽ chủ động tiến vào bên trong cơ thể ngươi, trở thành ngươi bổn nguyên chi lực. Bằng không mà nói, huyền mơ thủy mẫu gặp nhau phá vỡ nơi này cách đi, khác tìm còn lại chỗ ẩn thân. Lăng Hàn gật đầu, hắn lần nữa vận chuyển cửu thiên hỏa, hướng về kia miệng ao bước đi. Đến gần sau mấy bước, hắn lập tức phát hiện này nhiệt độ bắt đầu ở điên cuồng tốc độ hướng xuống dưới ngã. Có thể huyền mơ thủy mẫu lại còn là chất lỏng hình thái. Thật là làm cho người tấp tắc kêu kỳ lạ. Ở chỗ này, đại phù hiểu xuôi ngược. Đây là cấp bậc tiên vương. Nếu như Lăng Hàn còn có cửu thiên hỏa bảo vệ, hắn sẽ bị trong nháy mắt thắt cổ. Hắn đi rất chậm. Dù là có cửu thiên hỏa trợ giúp, hắn nếu động tác lớn một chút, đại phù hiểu vẫn có thể phá vỡ cửu thiên hỏa phòng ngự, chém dùng hắn nhục thân cùng linh hồn. Rốt cuộc, hắn đi tới ao bên cạnh. Kia một đoàn thủy mẫu tựa như đồ tốt, giống như nắm giữ linh trí, tựa như bày ra lùi bước thái độ, càng như muốn phá không đi. Lăng Hàn vội vàng vận chuyển bất diệt thiên kinh. Thiên địa bản nguyên lực lượng không thể cưỡng ép thu. Ít nhất lấy hắn thực lực bây giờ là hoàn toàn không làm được. Vì vậy hắn chỉ có dùng mềm mại. Bất diệt thiên kinh nhất vận chuyển. Lăng Hàn trên thân thể lập tức có ánh sáng màu vàng ấm dương động. Nhưng lần này lại bất đồng ở dĩ vãng. Rõ ràng hiện ra tiên hoàng. Thiên long. Huyền quy, kim sắc cử nghĩ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn hư ảnh. Những thứ này đều là tiên thú, hơn nữa còn là cấp bậc tiên vương. Bất diệt thiên kinh chính là rút ra những thứ này tiên vương thú bổn nguyên công pháp. Lại dung hợp một vị tối cao đại năng lính ngộ. Đi kết hợp vô số tinh hoa mà thành. Huyền mơ thủy mẫu lập tức an tính lại. Rõ ràng nó là không có con mắt. Có thể Lăng Hàn cảm giác có dũng khí. Đối phương tại. Đến đầu kia huyền quy nhìn. Đó là vạn hóa quy thủy thuộc tính. Hưu. Huyền mơ thủy mẫu chợt lóe. Đã là đi tới Lăng Hàn lòng bàn tay. Sau đó khoan một cái. Theo Lăng Hàn thủ trưởng một đường hướng lên. Qua tay cánh tay tới vai. Lại lượn quanh nói hướng xuống dưới. Đến tim. Rồi đến đan điền. Mà trong quá trình này, Lăng Hàn thân thể hoàn toàn băng phong. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1740. Luyện hóa thủy mẫu huyền âm thủy mẫu thiên hạ chí âm chí hàn nước. Nó mặc dù bị Lăng Hàn hấp dẫn, hoặc giả nói là bị bất diệt thiên kinh bên trong vạn hóa quy hấp dẫn, tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng không một chút nào ngoan ngoãn. Một đường qua, mang tới Lăng Hàn hoàn toàn băng phong, cũng còn khá. Lăng Hàn trong cơ thể còn có cửu thiên hỏa tồn tại. này có thể đối kháng huyền âm thủy mẫu, khẩn thủ đến Lăng Hàn sinh cơ. Nếu không thì coi là huyền âm thủy mẫu vô tình giết hắn, cũng hội trong quá trình này đưa hắn mỗi một phần sinh cơ đều là chém rụng. Kia Lăng Hàn cũng quá oán. Tại Lăng Hàn trong đan điền, hai đại thiên địa bản nguyên lực lượng đang tiến hành đối kháng kịch liệt. Cửu thiên hỏa vốn là độc bá Lăng Hàn đan điền, nhưng bây giờ huyền âm thủy mẫu nhưng là hoành thò một chân vào, cũng phải chiếm cứ một vị trí. Cái này tự nhiên nhượng hai cái khởi đầu tranh đấu. Ngươi không phục ta, ta cũng không phục ngươi. Bởi như vậy, Lăng Hàn tự nhiên chịu tội. Hai vị này cũng đều là đại gia á, trên bản chất có thể cùng tiên vương sánh bằng tồn tại. Nếu là thật sự nổi đó, Lăng Hàn tuyệt đối là bị mưu sát phần. Bây giờ hai cái rằng co tràn lan đi ra một tia lực lượng đều là vô cùng đáng sợ, nhượng Lăng Hàn thân thể hỏng bét. Bước vào trảm trần sau khi, Lăng Hàn khí lực tự nhiên lại lên một tầng nữa, đến gần nhị tinh chuẩn tiên kim độ cao tại tiên vực. Chuẩn tiên kim tổng cộng mới 10 trình tự. Nhị tinh chuẩn tiên kim thật ra thì liền tương đương với tam trảm tầng thứ. Đồng lý, tam tinh chuẩn tiên kim liền nhảy lên tới dương hồn cấp bậc. Nhưng này dạng khí lực tại hai đại bổn nguyên chi lực trước mặt lại căn bản không có thể nhắc tới. Trong nháy mắt liền đem Lăng Hàn chơi đùa sắp tan vỡ. Hắn vội vàng tiến vào hắc tháp, muốn sử dụng hắc tháp lực lượng tới trấn áp hai người này, ít nhất cũng có thể hơi chút hòa hoãn một hồi, không đến nổi như thế đến thống khổ. Ông hắc tháp cũng khởi đầu phát ra lực lượng, hướng hai loại thiên địa bản nguyên trấn áp tới. Cửu thiên hỏa cũng còn khá, vốn là Lăng Hàn trong cơ thể một bộ phận, tại hắc tháp trấn áp bên dưới chẳng những không có phản kháng, ngược lại giúp hắc tháp cùng đi trấn áp huyền âm thủy mẫu. Có thể huyền âm thủy mẫu chính là thiên địa bản nguyên, há lại sẽ tùy tiện hàng phục, mở ra kịch liệt phản kháng. Nó chính là muốn độc bá Lăng Hàn đan điền. Đây là thuộc về thiên địa bản nguyên kiêu ngạo, chẳng lẽ còn muốn cùng người chia sẻ hang ổ hay sao? Lăng Hàn mở ra toàn lực, khởi đầu luyện hóa huyền âm thủy mẫu. Chỉ có đưa nó biến thành thân thể của mình một bộ phận, mới có thể không nữa bài xích cùng cửu thiên hỏa cùng chung một cách ồ. Có thể coi là hắn có hắc tháp cùng cửu thiên hỏa trợ giúp, muốn trấn áp huyền âm thủy mẫu hay lại là vô cùng khó khăn. Đây chính là tiên vương cấp số chí bảo, không phải tùy tiện có thể bị hàng phục. Đây là một trận đánh rằng co. Lăng Hàn một chút xíu luyện hóa huyền âm thủy mẫu, mà thân thể của hắn thì là không ngừng mà băng kết. Nguyên bổn chính là một khối băng đà, bây giờ càng là tạo thành nhất tòa băng sơn, đưa hắn nghiêm nghiêm thật thật bao ở trong đó. Lăng Hàn cũng không lo lắng, luyện hóa huyền âm thủy mẫu đang lấy đều đâu vào đấy tốc độ tiến hành. Chỉ muốn thành công, như vậy là hắn có thể tùy tiện hóa tan tòa băng sơn này. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian không ngừng mà đi qua. Đến ngày thứ năm thời điểm, Lăng Hàn chợt mở hai mắt ra. Tạp tạp tạp, băng sơn bữa trước lúc xuất hiện vô số đạo kẽ hở. Không, gơm, năm y sau đó ầm ầm phá toái. Lăng Hàn thân hình run lên, từ toái băng bên trong đi ra. Bước chân hắn lướt qua, những thứ kia toái băng cuối cùng tự động hóa thành nước, sau đó bị hắn thu nạp vào trong thân thể. Huyền âm thủy mẫu đã thành hắn bổn nguyên chi lực, vì vậy, hắn cũng được thiên hạ vạn thủy chi mẫu. Đương nhiên, giới hạn cảnh giới, vô luận là cửu thiên hỏa hay lại là huyền âm thủy mẫu, uy lực đều là bị hạn chế. Nhưng chỉ cần Lăng Hàn cảnh giới tăng lên, hai đại bổn nguyên uy lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Đây là khái niệm gì? Làm Lăng Hàn trở thành tiên vương sau, hắn tương đương lại dung hợp hai vị tiên vương ở trong người. Này chiến lực mang tới cường e rằng vô pháp hình dung. Lần này thật đúng là đại thu hoạch. Lăng Hàn lộ ra vẻ mỉm cười vẻ. Trừ hoàn mỹ bước vào trảm trần ra. Hắn còn đạt được một bộ tiên vương pháp nòng cốt bí mật. Ngày sau khi tu luyện thành. Liền có thể tạo thành 10 tôn chiến thú. Cuối cùng mới là huyền âm thủy mẫu. Mẫu chốt là. Vạn thú tiên vương môn bí pháp này phi thường cổ có sáng tạo. Bởi vì tại tiên thú bên trong có thể dung nhập vào bổn nguyên chi lực. Vạn thú tiên vương cũng không có thể được tổ hỏa. Thủy mẫu loại thiên địa bản nguyên. Nhưng có thể thành tựu tiên vương. Bản thân hắn bổn nguyên chi lực liền không kém gì thiên địa bản nguyên. Song phương là ngang hàng. Vì vậy, hắn liền đem chính mình một bộ phận bổn nguyên chi lực dung nhập vào chiến thú bên trong. Khiến cho chiến thú oai cực kỳ kinh người. Nhưng vấn đề là, vạn thú tiên vương cũng phải vì vậy thiếu sót một bộ phận bổn nguyên chi lực. Hội đưa đến bản thân hắn chiến lực suy yếu. Đúng là như vậy. Vạn thú tiên vương mới sẽ đi tìm thiên địa thủy mẫu. Cái này cùng hắn tu bổn nguyên ăn khớp với nhau. Thứ nhất luyện hóa sau uy lực càng lớn. Thứ hai cũng càng khả năng có được thiên địa bản nguyên đồng ý. Hắn quả thật tìm tới huyền âm thủy mẫu. Có thể trước đó bởi vì do nhiều nguyên nhân chưa kịp thu. Cho đến bị ngự thư tiên vương đánh giết. Tàn khu mới đi tới nơi này thu huyền âm thủy mẫu. Lại cuối cùng là chưa thành công. Nhưng Lăng Hàn không có phương diện này vấn đề. Chỉ là hiện tại hắn liền nắm giữ hai loại thiên địa bản nguyên. Ý vị này hơn. Nơ. Học được tiên thuật này sau. Uy lực mang tới vượt qua xa mới chế người. Nếu như ta sau này còn có thể thu được càng nhiều thiên địa bản nguyên ta đây hội lợi hại tới trình độ nào. Lăng Hàn không khỏi tự nói. Nếu là có cơ hội, làm hết sức tại bước vào tiên vương trước đó gom càng nhiều thiên địa bản nguyên. Tiểu tháp đột nhiên nói. Có ý tứ gì sao? Lấy được thiên địa bản nguyên càng nhiều. Như vậy ngươi đang ở đây tấn nhập tiên vương thời điểm. Liền có thể hấp thu được càng nhiều bổn nguyên chi lực. Đây đối với ngươi chiến lực tăng lên mang tới là phi thường to lớn. Hơn nữa còn có cơ hội trùng kích cửu trọng tiên vương. Bằng không, chỉ dựa vào thân mình tiến hành trùng kích. Này độ khó quá cao. Tiểu tháp chính diện nói. Thì ra là như vậy. Lăng Hàn gật đầu một cái. Hắn đây hội thận trọng ghi ở trong lòng. Bây giờ thì là đến rời đi nơi này. Tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lúc rời đi thời điểm, hắn vẫn yêu cầu lấy cửu thiên hỏa hoặc là huyền âm thủy mẫu để chống đỡ tiên vương khí tức ăn mòn. 8 ngày sau đó, hắn vọt ra khỏi mặt nước. Nữ hoàng cùng thiên phượng nữ thần đều là thở phào. Lăng Hàn biến mất 20 ngày. Kia sợ các nàng đều đối Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Có thể vẫn là miễn không lo lắng. Cho đến lúc này thấy nhóm người sau. Cái khí này mới rốt cuộc thả lỏng. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Cho các ngươi lo lắng, đi thôi. Lăng Hàn vung tay lên. Ông! Nhất thời ngoài dự đoán Hàn chi khí hạ xuống. Mang tới 4 phía không khí đều là hoàn toàn băng kết. Tại lãnh vực này bên trong, Lăng Hàn chính là hoàn toàn xứng đáng Hàn băng chi vương. Thấy như vậy một màn, nữ hoàng cùng thiên phượng nữ thần đều là kinh hỉ. Bọn họ thả ra bè gỗ, khởi đầu đi trở về. Lần này, Lăng Hàn gấp rút thôi động bè gỗ. 3 tháng này kỳ hạn đã là tới gần. Con sông đều là trở nên cuồng bạo xiết đứng lên. Thỉnh thoảng liền có đợt sóng văng lên. Nếu như bị dính vào một chút mà nói, bảo đảm ngay cả tiên vương đều phải nhíu mày. Bởi vì này có thể là một vị nhị trọng tiên vương đạo tắc. Cũng không bởi vì hắn bỏ mình mà giảm uy lực. cũng còn khá. Lăng Hàn hiện tại đang nắm giữ hai loại thiên địa bản nguyên lực lượng, đủ để đối kháng. Trung quy đây cũng là một vị sớm đã chết tiên vương. Chỗ cường đại ở chỗ đạo tắc, mà cũng không phải là thật chiến lực. Vài ngày sau, bọn họ rốt cuộc ra trạm Trần Uyên. Lúc này, người đã đi không sai biệt lắm. Bây giờ còn chưa có ra trạm Trần Uyên người. Kia trên cơ bản cũng không khả năng lại xuất hiện. Tràn đầy sát ý thanh âm truyền tới, chỉ thấy một tên bạch diện không cần lão giả nhìn chằm chặp ba người bọn họ. Đinh Hành, Đinh gia trạm Trần lão tổ, nhị trạm. Sắp được nhai đinh nuốt hành đóng ngoặc tròn.